Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tu La Đan Đế. Chương 1161, hai con đường lớn. Thanh quỷ thấy vậy nhất thời con ngươi co rụt lại, con ngươi chính giữa kia bị chu tước thần hỏa bao phủ trường thương nhanh chóng phóng đại, hướng hắn mi tâm đinh từng vết. Còn không có đến gần, nhưng là mũi thương kia tán phát ra một luồng phong mang cũng đã cơ hồ xé hắn mi tâm da thịt, khiến cho được mi tâm tràn ra một luồng đỏ bừng vết máu, trái tim của hắn nhưng co rút, cảm giác mãnh liệt bất an, một cổ trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ trong nháy mắt xông lên đầu, để cho hắn trợn cả tóc gáy, không. Hắn kinh hô một tiếng, trên người đột nhiên lao ra vô số quỷ ảnh, quỷ kia ảnh mông lung, tối sau ngưng tụ chung một chỗ, từ hắn trong thân thể hiện lên, giống như lột xác một dạng xé ra hắn thân thể, từ hắn thân thể bên trong chui ra, hóa thành một cái cả người sinh mãn bộ lông màu xanh mặt xanh nanh vàng quái vật, kia thanh sắc trường mau phiêu động, một cổ mạnh mẽ vô so bỉ lực lượng từ thanh quỷ trong cơ thể bùng nổ, sau một khắc cả người khí thế tăng vọt. Ngươi lại ép ta đến một bước này, để cho ta trước thời hạn giải phóng ra quỷ linh, ngươi đáng chết, ngươi đáng chết. Hoàn toàn lột xác thành quái vật thanh quỷ cặp mắt tinh, hai cánh tay hắn liền được lâu hơn một chút, giống như là viên hầu cánh tay như thế, nhưng muốn càng vai u thịt bắp, lông sâu hơn, trên người khí tức vô cùng tà ác, uy nghiêm, oanh. Sau một khắc, thanh quỷ hai tay huy động, lại bắt kia thiêu đốt chu tước thần hỏa trường thương, sức mạnh mạnh mẽ bắn ra, nhưng mà lột xác sau thanh quỷ thân thể cùng lực lượng đều đang được tăng lên nhiều, sức mạnh mạnh mẽ mặc dù để cho hai tay của hắn máu thịt be bét, nhưng là lại để cho hắn tránh cho bỏ mạng ở một thương này bên dưới, thân hình hắn bị vương đằng một thương này chấn về phía sau trợt đi ra ngoài, sau đó há mồm nổi giận gầm lên một tiếng, đỏ thắm đôi để mắt tới vương đằng, lấy càng cường lực đo vọt tới, đánh về phía vương đằng, cùng trong cảnh giới, không người nào có thể đánh bại ta. Giết! Thanh quỷ rống giận, quỷ diện lão nha, hình tượng kinh khủng, giờ phút này thật sự bộc phát ra thực lực, càng kinh khủng hơn. Hắn giống như một con lăn lộn đời ma viên, nhưng là so với ma viên xấu xí nhiều lắm, hai cánh tay hắn huy động, đầu kia nguyên một mực quấn quanh ở trên người hắn quái xà, vào thời khắc này cũng phát sinh biến hóa, thân thể trở nên cứng còng, cuối cùng hóa thành nhất căn trường côn, khí tức kinh khủng, so với hắn trước đây dùng trường thương màu đen mạnh hơn, chết. Hắn tung người một cái, nhảy đến giữa không trung, trong tay quái xà biến thành trường côn bên trong trút xuống cuồn cuộn hắc sắc ma diễm, bao phủ hư không. Đồng thời màu đen trường côn bùng nổ kinh khủng uy năng, so đao phong còn phải sắc bén, bổ ra hư không, đập về phía vương đằng đỉnh đầu. Vương đằng không ngờ tới đối phương lại còn ẩn núp có thực lực, thấy đối phương khí thế kéo lên, hơn xa lúc trước, không khỏi khuôn mặt có chút động. Nguyên lai đây mới là ngươi thực lực chân thật, không hổ là Đông Hoang khu vực trung tâm quỷ vương tông bồi dưỡng ra thiên tài, quả nhiên có chút việc, bất quá đáng tiếc, nếu là một tháng trước, ngươi có lẽ còn có một tia rung chuyển ta khả năng, nhưng bây giờ... Vương đằng khóe miệng vén lên, trường thương trong tay bỗng nhiên vẫy một cái, cùng thanh quỷ ngay đầu bổ tới một côn nghênh kích đi lên, ngươi kém xa. Oanh! Sau một khắc, hỏa trường thương màu đỏ cùng đối phương trường côn hung hăng va chạm ở tới đồng thời, trong nháy mắt thiên băng địa liệt, lực lượng kinh khủng phong bạo cuốn tứ phương, tàn phá mở, khiến cho được hư không tầng tầng sụp đổ. Lấy thanh quỷ giờ phút này lột xác sau trạng thái, triển hiện ra lực lượng, đã không thua gì ngày đó bị vương đằng ép tự bạo mà chết âm sát tông thái thượng trưởng lão, nhưng bây giờ vương đằng lại cũng sẽ không là một tháng trước vương đằng, mà nay hắn tu vi tiến nhiều, còn luyện thành bất diệt kim thân đệ ngũ trọng, hơn nữa nắm giữ điều thứ hai thần cấp đại đạo bất diệt thần đạo. Lấy hắn thực lực bây giờ, coi như là âm sát tông vị kia thái thượng trưởng lão sống lại cũng không thể là vương đằng đối thủ, lại là vương đằng không dùng tới dẫn khí kinh dưới tình huống. Rầm rầm rầm. Giờ phút này cùng thanh quỷ giao thủ, vương đằng cũng không vận dụng dẫn khí kinh, cùng cảnh giới đối chiến, chính là không dùng tới dẫn khí kinh cửa này lá bài tẩy, hắn cũng không sợ hết thảy địch thủ. Hai người kịch liệt giao phong, thật sự bộc phát ra chiến đấu sóng gió, chính là quỷ lê dân đều không khỏi lộ vẻ xúc động, ánh mắt biến đổi, trong lòng thổn thức, không nghĩ tới thanh quỷ quỷ linh bảo thể lại nhưng đã tu luyện tới tình cảnh như vậy. Không hổ là ta quỷ vương tông tối gần đã qua vạn năm kinh diễm nhất thiên tài. Lấy thanh quỷ thiên phú như vậy cùng tiềm lực, chờ đến hắn đem quỷ linh bảo thể hoàn toàn tu luyện viên mãn, đời này đế lộ tranh, liền có hy vọng. Quỷ Lê Dân hít sâu một cái, hắn phát hiện mình lúc trước còn có chút khinh thường tên đệ tử này của mình, không nghĩ tới Thanh Quỷ Âm Thầm lại nhưng đã đem quỷ linh bảo thể cửa này bí thuật tu luyện tới trình độ này, lấy thánh nhân cảnh đỉnh phong tu vi, bộc phát ra lực lượng đã không thua với phổ thông chí thánh cường giả, bực này thiên phú, thực lực bực này, chính là năm xưa hắn đều phải kém hơn không ít. Hắn đột nhiên cảm thấy vui vẻ yên tâm, có một đệ tử như vậy, đời này đế lộ tranh, Thanh Quỷ cố định có thể rực rỡ hào quang, thay hắn cọ rửa năm xưa trên đế lộ sỉ nhục. Nhưng mà ngay tại lúc này, oanh! Khi kịch liệt trong chiến trường, một đạo thân ảnh nhưng là đột nhiên giữa bị chấn đảo bắn ra. Vương Đằng đôi hừng hực, trên người uy thế bộc phát cường thịnh cùng kinh khủng, hắn vận dụng sát hại lĩnh vực, gia trì thân mình, thân thể thần lực cùng pháp lực tu vi đồng loạt bùng nổ. Hơn nữa thần hỏa đại đạo cùng bất diệt thần đạo hai loại quy tắc chi lực xuôi ngược, hội tụ ở một thương bên trong, bỗng nhiên nện xuống, đem Thanh Quỷ lúc này đập hoành bay ra ngoài, há mồm ho ra máu, trong tay quái xà kia biến thành trường côn đều bị miễn cưỡng đập vỡ ra. Vương Đằng ánh mắt lạnh lùng, trong tay bị Chu Tước thần hỏa luyện hóa trường thương màu đen bỗng nhiên ném ra, xuyên thấu hư không, ở sát kiếm thuật đệ tam thức ngự kiếm thuật dưới thao túng, đuổi kịp Thanh Quỷ, phốc, một tiếng đem Thanh Quỷ tại chỗ xuyên thủng. A, Thanh Quỷ lúc này kêu thảm một tiếng, kia to lớn trường thương màu đen xuyên thủng Thanh Quỷ kia vững chắc thân thể, mang theo thân thể, đem đinh ở phía xa một tòa núi lớn trên, không thể nào. Hắn lại chưởng khống hai loại đại đạo quy tắc, chưởng khống hai con đường lớn, điều này sao có thể, hỗn độn thể, chỉ có hỗn độn hàng loạt thể chất đặc thù, mới có thể thừa tái hai cái trở lên đại đạo, hắn. Nhìn Vương Đằng mới vừa một kích này thật sự bộc phát ra kinh khủng vi năng, một kích đánh bay Thanh Quỷ, Quỷ Lê Dân nhất thời con ngươi co rụt lại, trong ánh mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi, cả người như bị sét đánh. Hai con đường lớn. Hắn tin tường cảm nhận được Vương Đằng một kích này bên trong, lại đang vào hai loại đại đạo chi lực. Người thiếu niên trước mắt này, tuổi còn trẻ lại liền có thánh nhân cảnh đỉnh phong tu vi, hơn nữa lại còn nắm giữ hai con đường lớn. Giống như một viên sấm, thoáng cái rơi ở trong lòng hắn, để cho cả người hắn ngây người như phỏng, môi run rẩy, khiếp sợ không thôi, chết. Mà Vương Đằng một đòn đánh tan Thanh Quỷ sau, cũng không dừng lại thế công, thừa thắng xông lên, thân hình hắn lóe lên, hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, trong nháy mắt hiện lên Thanh Quỷ trước mặt, quăng lên xích nắm đấm vàng, hướng kia bị đinh ở trên vách núi, còn không tới kịp tránh thoát Thanh Quỷ, liền hướng đến đầu hung hăng một quyền đập xuống. Một quyền này uy thế kinh người, hai loại đồng loạt nở rộ, dọi vào Thanh Quỷ trong mắt, khiến cho hắn sợ hãi không thôi. Chương 1162, tiêu diệt Thanh Quỷ. Vương Đằng kén quyền hung hăng đập về phía Thanh Quỷ mặt, phải đem đánh chết tại chỗ. Một quyền này uy thế kinh người, hai cổ đại đạo chi lực xuôi ngược ở, kim sắc cùng màu lửa đỏ xiềng xích trật tự vần quanh, hai loại sức mạnh phun trào, Thanh Quỷ căn không thể có thể đỡ nổi, bị Vương Đằng một quyền này bao phủ. Thanh Quỷ lúc này hù dọa vong hồn cũ bốc lên, trong con mắt cái bóng ngược đi ra một con kia uy thế kinh người quả đấm nhanh chóng phóng đại, khiến cho hắn kêu lên sợ hãi, mà bị Vương Đằng bày ra điều thứ hai đại đạo quy tắc rung động đến Quỷ Lê Dân cũng rốt cuộc bị giật mình tỉnh lại, thấy Thanh Quỷ đụng phải Vương Đằng cường thế tiêu diệt, nhất thời tức giận không dứt, chí thánh cảnh giới đỉnh cao kinh khủng uy nghiêm bùng nổ, lúc này giận dữ hết, dừng tay. Trống giận gian, Quỷ Lê Dân thân hình lóe lên, trên người khí tức cường đại ba động còn giống như là thủy triều cuồn cuộn, kinh khủng khí thế vờn quanh, bùng nổ, đứng hàng đảo hải phổ thông lực lượng cường đại hội tụ thành một cái lực lượng khổng lồ bàn tay, vỗ về phía Vương Đằng, thụ tử ngươi dám. Quỷ Lê Dân gầm lên, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Vương Đằng lại lĩnh ngộ hơn nữa nắm giữ hai con đường lớn, liền hắn hết lòng bồi dưỡng ra đệ tử Thanh Quỷ, thi triển ra lớn nhất lá bài tẩy quỷ linh bảo thể, lại cũng không là đối thủ. Bị dễ dàng đánh tan, thấy Vương Đằng sát ý lẫm nhiên, muốn hoàn toàn tiêu diệt Thanh Quỷ, Quỷ Lê Dân dĩ nhiên không thể nào ngồi yên không lý đến, trước tiên xuất thủ, muốn trấn áp Vương Đằng, ngăn cản Vương Đằng đánh chết Thanh Quỷ, đây là hắn đệ tử, cũng là Quỷ Vương Tông nhất đại đế lộ tranh bá rễ và mầm, làm sao có thể để cho hắn điệp huyết nơi này, nhưng mà, đối mặt Quỷ Lê Dân một chưởng này, Vương Đằng khóe miệng nhưng là hiện lên một nụ cười lạnh lùng, ta muốn giết người. Bằng ngươi cũng muốn ngăn cản ta, không? Thanh Quỷ sợ hãi kêu, phanh. Khi lượng lờ hai loại đại đạo quy tắc chi lực quả đấm đơn giản thô bạo, hung hăng nện ở thanh quỷ đầu trên, tại chỗ đem đập tan tành mây khói. Thanh quỷ kia một tiếng kêu thê lương thảm thiết, trong nháy mắt hơi ngừng, sau một khắc, lực lượng cuồng bạo lan tràn, thanh quỷ thân thể từng khúc yên diệt, bị Chu Tước thần hỏa đốt cháy thành tro bụi, chỉ để lại một cái trong suốt sáng chói linh cấp đại đạo cùng với một quả hừng hực kim đan tại trong hư không chìm nổi, sau lưng núi lớn, cũng ở đây Vương Đằng một quyền này bên dưới sụp đổ, ngươi tìm chết. Quỷ Lê Dân thấy vậy nhất thời tí sắp nứt, không nghĩ tới Vương Đằng thật không ngờ to gan lớn mật, lại không nhìn hắn ngăn trở, mạo hiểm sẽ bị hắn một tát này đập chết nguy hiểm, ngay trước hắn mặt, quay quỷ. Ầm. Quỷ Lê Dân hoàn toàn giận dữ, kia hướng Vương Đằng ép rơi xuống một chưởng uy thế bộc phát kinh khủng, đem khung đính đều tựa như phải cho ép rơi xuống, từng cổ một lực lượng kinh khủng giống như thiên hà trút xuống, khiến cho được hư không ầm ầm tan vỡ. Kinh khủng kia chưởng ấn hướng Vương Đằng ngay đầu đè xuống, lấy Quỷ Lê Dân pháp lực, cho dù Vương Đằng bây giờ đem bất diệt kim thân tu luyện tới đệ ngũ trọng thiên, hơn nữa còn nắm giữ bất diệt thần đạo, cũng tuyệt đối không thể tiếp nhận được Quỷ Lê Dân nén giận một đòn. Phải biết, Quỷ Lê Dân cũng không phải là ban đầu bị Vương Đằng ép chật vật tự bạo âm sát tông thái thượng trưởng lão có thể so sánh, đây là một người chí thánh cảnh giới đỉnh cao cường giả, là năm xưa kẻ tranh hùng trên đế lộ, mặc dù đế lộ tranh hùng thất bại, thua ở Vân Tiêu Diêu trong tay, nhưng có thể đi vào đế lộ tranh phong người, lại nơi nào sẽ có tầm thường, chỉ có một thời đại kinh diễm nhất đám người kia, mới nắm giữ đế lộ tranh bá tư cách. Quỷ Lê Dân năm xưa có thể tiến vào đế lộ, tham dự đế lộ tranh bá, liền đủ để chứng minh hắn lợi hại, không phải bình thường chí thánh, cũng không phải bình thường chí thánh đỉnh phong, mà là năm xưa đế lộ thiên kiêu. Nội tình phi phàm, Vương Đằng cho dù lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng lấy thánh nhân cảnh đỉnh phong tu vi đem nghịch phạt, hắn thân tu là cùng thực lực, xác thực không thể nào là Quỷ Lê Dân đối thủ, dù sao song phương tu vi chênh lệch quá khổng lồ, không thể nào vượt qua, nhưng hắn cũng không hoảng loạn cùng sợ hãi. Ở kinh khủng kia pháp lực chưởng ấn trấn áp xuống thời điểm, Vương Đằng lật tay giữa, một đạo sáng chói ánh sáng bỗng nhiên bay ra. Trống. Sau một khắc, một tiếng vang vọng rồng ngâm, vang dội thiên khung, trung động bát phương. Một con uy nghiêm mà to lớn hoàng kim cự long đột nhiên giữa phóng lên cao, miễn cưỡng hướng vỡ kinh khủng kia pháp lực chưởng ấn, Vương Đằng nắm thanh quỷ chiếc kia trường thương màu đen, đứng ở hoàng kim cự long trên đỉnh đầu, áo khoác vù vù, sợi tóc phi dương. Cả người khí tức lẫm nhiên, giống như thiên thần, hoàng kim cự long rống giận, ẩn chứa âm thanh đợt công kích, đem hư không vén lên tầng tầng nếp nhăn, đung đưa từng vòng sóng gợn rung động, đem Quỷ Lê Dân vậy mạnh mẽ vô so bị lực lượng chưởng ấn hoàn toàn băng diệt, rõ ràng là đầu kia lục giai đỉnh phong khôi lỗi long. Trống. Hoàng kim cự long hoành trần trong hư không, dung hợp Vương Đằng trong ốc thanh long tàn hồn, long uy cuồn cuộn, uy áp bát phương. Từng cổ một mạnh mẽ khí tức từ hoàng kim cự long trên người toát ra, đè ép hư không, kia một đôi đỏ thắm to lớn con ngươi chính giữa tràn đầy thanh long tàn hồn hung tính, chính giữa lóe lên là huyết quang mang, đây là rồng. Phía dưới, thần minh vô số đệ tử, trưởng lão, còn có vạn kiếm phong chủ điện trước âm thầm đang mong đợi thần minh ngã đài những thành chủ kia môn, vào giờ khắc này câu cũng kinh sợ cùng rung động không dứt. Tất cả mọi người đều bị hoàng kim cự long trên người kia cổ kinh khủng uy nghiêm cho chấn nhiếp đến. Thậm chí có không ít người tại chỗ hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng về phía giữa không trung hoàng kim cự long tiến hành quỳ lạy. Long, đây là trong truyền thuyết chân long sao? Cái này nhất định là thực sự long, nhất định là chân long. Chỉ có chân long mới có thể có cường đại như thế uy thế. Công tử lại có thể cưỡi chân long. Không, ta nghĩ ra rồi. Hơn nửa năm lúc trước, Đông Hoang khu vực trung tâm từng có tin tức truyền ra, ba đại thượng cổ thế lực đội tàu từng tin tức truyền ra, tử vong chi hải có thần chi đi ra. Cưỡi chân long, đồ diệt ba đại thượng cổ thế lực đội tàu. Hơn nửa năm lúc trước. Cái này không thật là công tử đi tới cực đông chi địa thời gian sao? Giờ khắc này, vô số thần minh cao tầng hoảng sợ, bị đầu này hoàng kim cự long rung động đến. Hơn nữa bởi vì này đầu hoàng kim cự long, liên tưởng đến hơn nửa năm lúc trước Đông Hoang sâu bên trong truyền tới tin tức, có thần chi từ tử vong chi hải đi ra, cưỡi chân long, đồ diệt ba đại thượng cổ thế lực đội tàu. Sẽ liên lạc lại thần minh lúc xuất hiện gian, một ít ở ngay từ đầu liền thần phục đi theo Vương Đằng người, như Thiên Ma lão nhân, Quý Trì Giả đám người, vô không kinh hãi, đối với trong lòng suy đoán cảm thấy chấn động không gì sánh nổi, khó mà bình, trong lòng bọn họ vén lên một cái ý tưởng hoang đường, hơn nửa năm lúc trước, Đông Hoang truyền phát hình ra ngoài trong tin tức, kia cái gọi là thần chi, chỉ sợ sẽ là Vương Đằng. Vạn Kiếm Phong chủ điện trước, các phương thành chủ cũng tất cả đều sững sờ, nhìn trên bầu trời kia cự long thân ảnh, còn có sừng sững ở to đỉnh đầu rồng nắm thương mà đứng Vương Đằng, trong lòng đã sớm vén lên kinh đào hải lãng, bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, thần minh nội tình thật không ngờ kinh khủng, có thể cưỡi chân long. Mà không chỉ là bọn hắn, kia chí thánh cảnh giới đỉnh cao, giơ tay lên trấn áp hướng Vương Đằng một chưởng quỷ lê dân giống vậy giật mình trong lòng, hắn giống vậy không nghĩ tới, cực đông chi địa một con dung dế phổ thông tông môn, lại ẩn núp có chân long, càng không nghĩ đến, trước mắt cái này bất quá chính là thánh nhân cảnh đỉnh phong tu vi thiếu niên, lại có thể cưỡi con chân long. Chương 1163, cự long dày đặc không trung. Giờ phút này, quỷ lê dân xác thực bị trước mắt đầu này đột nhiên xuất hiện vật khổng lồ cho rung động đến, chân long, ở nơi này thần hoang đại lục mà nói, cũng sớm đã là trong truyền thuyết sinh vật, ở nơi này mảnh thổ địa thượng có quá nhiều liên quan tới chân long những thứ này thái cổ hung thú truyền thuyết, ở những truyền thuyết này bên trong, chân long thường thường cũng thần chi phổ thông tồn tại, ngang dọc vô địch. Nghe nói liền là chân chính đại đế cảnh giới cường giả, tại bực này sinh vật trước mặt, đều phải mất đi chắc có đế giả uy nghiêm cùng uy phong. Mà bây giờ, như vậy một con trong truyền thuyết sinh vật, đột nhiên không hề có điềm báo trước xuất hiện ở trước mặt mình, để cho quỷ lê dân làm sao không sợ, nhưng mà, ngắn ngủi khiếp sợ sau, cường đại thần thức, để cho hắn cuối cùng phát hiện trước mắt đầu này chân long dị trạng, hắn phát hiện trước mắt đầu này cự long, mặc dù xác thực tản mát ra cường đại long uy, nhưng lại còn kém rất rất xa trong tin đồn khủng bố như vậy, quan trọng hơn là, hắn phát hiện đầu này to trên thân rồng, cũng không chân long hẳn có bàn đại sinh mệnh khí tức. Một con dáng khổng lồ như vậy, thực lực cũng kinh khủng như vậy sinh linh, huyết khí trong cơ thể, cùng với trên người sinh mệnh khí tức, nên sẽ bực nào thịnh vượng, nhưng mà trước mắt đầu này vật khổng lồ, lại cho hắn một loại lạnh băng băng cảm giác, không cảm giác được chút nào huyết khí ba động, càng không cảm giác được một chút sinh mệnh khí tức. Hắn là Quỷ Vương Tông một con lão quỷ, tu luyện công pháp, thần thông, cũng cực kỳ âm tà, đối với sinh cơ có vô cùng bén nhạy cảm ứng, nhưng trước mắt đầu này cự long, tại hắn cảm ứng được, không có nửa điểm sinh cơ. Không, đây không phải là chân long. Quỷ Lê Dân đột nhiên nheo lại đôi, ở hoàng kim cự long bay lên không đánh tan hắn pháp lực chưởng ấn thời điểm, hắn liền trước tiên đảo cướp mà ra, cùng với kéo dài khoảng cách. Giờ phút này hắn hiếp cặp mắt quan sát trước mắt đầu này hoàng kim cự long, nhận ra được trước mắt đầu này hoàng kim cự long cũng không phải là chân long, là một con khôi lỗi. Khôi lỗi, nghĩ tới đây, quỷ lê dân ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, hắn nghĩ tới năm xưa đã từng cường thịnh nhất thời khôi lỗi đạo. Năm xưa khôi lỗi đạo cường thịnh lúc, vô số cường đại khôi lỗi ngang dọc cửu thiên thập địa, nhưng sau đó, khôi lỗi đạo không biết nguyên nhân gì sa sút, bị võ đạo, đan đạo, khí đạo, phù đạo chờ áp chế, cho tới bây giờ, thần hoang đại lục, đã rất ít có khôi lỗi đạo truyền nhân qua lại. Rất nhiều khôi lỗi đạo truyền thừa cũng thất truyền, khôi lỗi long, đây là khôi lỗi long. Quỷ lê dân ánh mắt đột nhiên trở nên nồng nhiệt mút, hắn đã chắc chắn, trước mắt đầu này hoàng kim cự long cũng không phải là chân long, mà là khôi lỗi long. Ngươi lại là khôi lỗi đạo truyền nhân, ha ha ha ha, hảo, hảo thật tốt. Ngươi lại trong tay nắm giữ như vậy một con cường đại khôi lỗi long, đây có lẽ là toàn bộ thần hoang đại lục, cường đại nhất một con khôi lỗi, phải khôi lỗi một đạo báu vật. Khôi lỗi đạo sa sút vô tận tuế nguyệt, cho là truyền thừa đã hoàn toàn đoạn tuyệt, không nghĩ tới vẫn còn có truyền thừa lưu lại, cường đại như thế khôi lỗi long, nếu là có thể đại lượng luyện chế, lo gì không thể sừng sững tại thần hoang đại lục đỉnh cao nhất. Quỷ lê dân đột nhiên cười như điên, hắn ánh mắt trở nên vô cùng nóng bỏng lên. Hắn chuyến này tới nhưng mà làm trấn giết Vân Tiêu Diêu, thuận tiện thu xuống Vương Đằng bộ thân thể này, nhưng chưa từng nghĩ đến vẫn còn có vui mừng như vậy. Một con khí tức cường thịnh, khiến cho hắn đều cảm giác được một tia kiên kỵ cao cấp khôi lỗi long, ý nghĩa quả thực quá trọng đại, oanh. Sau một khắc, quỷ lê dân đột nhiên xuất thủ, thân hình thiểm thước chi gian, hướng khôi lỗi đầu rồng thượng Vương Đằng giết tới, trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn, chờ ta giết ngươi. Lại thu lấy linh hồn ngươi trí nhớ, đạt được khôi lỗi đạo truyền thừa, lại lấy đi đầu này khôi lỗi long, ta Quỷ Vương Tông đem tới cố định có thể hoàn toàn xưng bá thần hoang đại lục. Khôi lỗi đạo tin tức không thể ngoại truyền, hôm nay nơi đây tất cả mọi người, đừng mơ có ai sống, tất cả đều phải chết. Quỷ lê dân hưng phấn con ngươi chính giữa, lục sắc quỷ hỏa nhảy, trên người tản mát ra từng cổ một âm trầm khí tức nguy hiểm, có kinh khủng sát ý nở rộ, giơ tay lên giữa thi triển ra một môn mạnh mẽ vô cùng thần thông, hướng Vương Đằng tiêu diệt mà. Giết ta, bằng ngươi chí thánh đỉnh phong thực lực, muốn giết ta, sợ rằng còn không làm được. Vương Đằng cười lạnh một tiếng, dưới chân hắn đầu này lục giai đỉnh phong khôi lỗi long là cấp bậc gì tồn tại, ở nhiên liệu đủ đầy đủ dưới tình huống, đủ để ngang dọc chí thánh cảnh giới vô địch. Không nói có thể nhẹ nhàng thoải mái chém chết chí thánh cường giả tối đỉnh, nhưng lại ít nhất đứng ở thế bất bại. Trên người mỗi một khối vảy, mỗi một phần mỗi một chút nào, sử dụng tài liệu, đều là thế gian tối tài liệu hàng đầu. Có thể nói bền chắc không thể gãy. Chí thánh cảnh giới cường giả, rất khó đem hư hại, huống chi, mà nay thần binh nội tình, cũng không chỉ một con lục giai đỉnh phong khôi lỗi long. Còn có một tôn thật thật tại chuẩn đế cường giả. Giờ phút này, hắn đã thông qua trong óc Vân Tiêu Diêu kia một giọt hồn huyết, cảm nhận được Vân Tiêu Diêu tỉnh lại. Bại tướng dưới tay, cũng dám tới đây nói dũng ngông cuồng. Quả nhiên, vừa lúc đó, Vạn Kiếm Phong sau núi trong cấm địa, bỗng nhiên truyền ra một đạo vang vọng mà uy nghiêm đại quát. Vào giờ khắc này, Vân Tiêu Diêu rốt cuộc hoàn toàn đem đoạt thiên tạo hóa thần đang dược lực hoàn toàn luyện hóa, đem kia ẩn chứa trong đó đại đạo tinh hoa hoàn toàn hấp thu, mà nay trạng thái, trước đó chưa từng có. Hắn rộng rãi mở ra con ngươi. Xoẹt. Một bó hừng hực ánh mắt, giống như khai thiên tích địa thần kiếm phổ thông từ đôi bên trong bung ra, bổ ra hư không, chém về phía Quỷ Lê Dân. Vân Tiêu Diêu, Quỷ Lê Dân nhất thời ánh mắt đông lại một cái, trong mắt giống vậy tóe ra một đạo thảm đạm ánh sáng, hung ác ánh mắt nghênh hướng kia thần kiếm phổ thông bắn nhanh tới Vân Tiêu Diêu ánh mắt, hai tia sáng tại trong hư không giao hội, sau đó vùng hư không đó lại phát sinh nổ mạnh. Ngay sau đó, Vân Tiêu Diêu kia sắc bén mà hừng hực ánh mắt chưa từng có từ trước đến nay, đánh tan Quỷ Lê Dân kia hung ác thảm đạm ánh mắt. Quỷ Lê Dân sắc mặt một lần, cảm nhận được một cổ cường đại khí thế uy nghiêm áp bách tới, khiến cho thân hình hắn lão đảo quay ngược lại nửa bước, đồng thời, đối mặt Quỷ Lê Dân mới vừa một chưởng. Vương Đằng tâm niệm cùng dưới chân lục giai đỉnh phong khôi lỗi long hoàn toàn tương thông, ý nghĩ chuyển động giữa, hoàng kim cự long há mồm phun ra một đạo hừng hực quang trụ, ầm. Khi hừng hực quang trụ nhiệt độ cực cao, hòa tan hư không, cụ có đáng sợ lực xuyên thấu cùng lực bộc phát, đem Quỷ Lê Dân thần thông chấn vỡ. Sau đó hoàng kim tụ long chở Vương Đằng bay lên trời, to lớn thân thể so với sơn nhạc còn phải khổng lồ, và thiên tế nhật đè ép hư không, cự long ngâm nga, sóng âm cuồn cuộn, chấn động Quỷ Lê Dân tâm thần. Đồng thời, cự trảo lộ ra, giống như thần tay, chụp vào bị Vân Tiêu Diêu khí thế cường đại ép lui Quỷ Lê Dân. Hoàng kim cự long cự trảo giữ tận sắc bén, lóe lên lẫm liệt hàng quang, ở một trảo này bên dưới, hư không còn như là đậu hũ bị kia trảo tử bắt nát bấy, truyền ra cuồn cuộn nổ ầm, sức mạnh mạnh mẽ khí tức lan tràn, Quỷ Lê Dân kinh hô một tiếng, như quỷ ảnh nhất như vậy lóe lên mà ra, từ cự long trong kẻ tay chạy ra khỏi, hắn sợ hết hồn hết vía, phát hiện mình mới có hơi kinh thường trước mắt đầu này khôi lỗi cự long, không từng nghĩ đến đầu này cự long chẳng những dáng kinh người, lực lượng càng là kinh khủng, mới vừa một trảo này nếu như bị bắt, cho dù hắn pháp lực cao thâm, quy tắc trật tự vai u thịt bắp, chỉ sợ cũng được thương cân động cốt. Hơn nữa Vân Tiêu Diêu đột nhiên xuất thủ, bộc phát ra một vệt ánh sáng bên trong ẩn chứa uy thế, lại liền kinh khủng như vậy, đưa hắn bước lui hai bước, cũng làm hắn kinh hãi không thôi, trong lòng của hắn bộ dạng sợ hãi, chợt cảm thấy bất an. Vân Tiêu Diêu không phải là người mang sẹo, hơn nữa thuộc về sẹo bùng nổ bên bờ, căn không có thể động dụng quá cường lực đo sao, vì sao đạo này quan chi trung, lại liền ẩn chứa uy thế như vậy. Chương 1164, phô trương thanh thế. Quỷ Lê Dân sắc mặt biến đổi, vào giờ khắc này rốt cuộc cảm giác bất an, Vương Đằng lục giai đỉnh phong khôi lỗi long bày ra uy thế kinh người, cường vượt quá tưởng tượng, mà Vân Tiêu Diêu đạo này quan chi trung, ẩn chứa tin tức cũng để cho hắn trong lòng cảm giác nặng nề, mơ hồ cảm thấy bất an, nhưng hắn đúng là vẫn còn trấn định tâm thần, thảm đạm ánh mắt nhìn chằm chằm Vân Tiêu Diêu chỗ phương hướng, trên người từng cổ một khí tức cường đại dũng động, suy suy suy. Nhưng mà đúng vào lúc này, Vạn Kiếm Phong trong cấm địa, đột nhiên bay ra từng đạo trận kỳ. Đạo này đạo trận kỳ xông lên giữa không trung, toát ra hừng hực thần quang, chính giữa lao ra từng đạo huyền diệu trận văn, rõ ràng là phong ấn trận văn, phong thiên tỏa địa. Theo trận kỳ tung bay, một đạo thân ảnh thuấn di phổ thông hiện lên không trung. Vân Tiêu Diêu hai tay bóc pháp, ngay sau đó bỗng nhiên tại trong hư không một cái ấn, 36 đạo trận kỳ lập tức dung nhập vào trong hư không, vô tận thần văn cùng phù văn lóe lên, hóa thành đáng sợ phong ấn kết giới, đem mảnh này thiên khung hoàn toàn bao phủ, định trụ. Đây là trận pháp bí bảo, phối hợp Vân Tiêu Diêu tu luyện một môn phong ấn bí thuật, liên hiệp tạo thành phong ấn kết giới. 36 đạo trận kỳ, mỗi một đạo trận kỳ đều không phải là phàm phẩm, đi qua vô tận tuế nguyệt tế luyện, lẫn nhau liên lạc, định trụ hư không. Ở nơi này phong thiên tỏa địa phong ấn kết giới tạo thành thời điểm, Quỷ Lê Dân nhất thời biến sắc, hắn ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Vân Tiêu Diêu, phong ấn kết giới, ngươi lo lắng ta chạy trốn. Quỷ Lê Dân cặp mắt khiếp lại, nhìn chằm chằm giống như trống rỗng xuất hiện Vân Tiêu Diêu, bóng người trầm thấp mà khàn khàn. Ở Vân Tiêu Diêu hoàn toàn hiện thân lúc, trong lòng của hắn hết thảy ý nghĩ cũng vào giờ khắc này giống như là bị thanh trừ sạch sẽ, chỉ còn lại vô biên sát niệm. Đánh chết Vân Tiêu Diêu, cọ rửa năm xưa sỉ nhục, đây là hắn trong lòng lớn nhất chấp niệm. Đối mặt Quỷ Lê Dân lời nói, Vân Tiêu Diêu khẽ mỉm cười, từ chối cho ý kiến, mở miệng nói, năm xưa ngươi đế lộ tranh bên trong, thua ở trong tay ta, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, ngươi còn chưa từng từ năm đó trong thất bại đi ra, nghĩ đủ phương cách thôi toán ta tung tích, muốn tìm ta báo thù, cọ rửa năm đó sỉ nhục, đáng tiếc, ngươi muốn thừa dịp ta suy yếu, dầu cạn đèn tắt thời điểm giết ta tính toán, chỉ sợ là muốn rơi vào khoảng không. Vân Tiêu Diêu vẻ mặt nhàn nhạt, khôi phục sẹo đồng thời, cũng để cho hắn khôi phục năm xưa tự tin, cũng khôi phục thân là một người chuẩn đế cường giả uy nghiêm. Giờ phút này, mặt đối trước mắt vị này ngày xưa địch thủ, Vân Tiêu Diêu ánh mắt rất bình, không nóng không vội, không có phân nửa sợ hãi, ngược lại là Vương Đằng sử dụng lục giới đỉnh phong khôi lỗi long, để cho hắn chấn động trong lòng. Quỷ Lê Dân ánh mắt chết nhìn chòng chọc Vân Tiêu Diêu, cường đại thần thức phát tán, vẻ mặt lần lượt biến đổi, cuối cùng hít sâu một cái, người nói thương lại khôi phục. Quỷ Lê Dân vẻ mặt trở nên vô cùng khó coi, hắn sở dĩ sẽ đến tìm Vân Tiêu Diêu báo thù, liền là muốn thừa dịp Vân Tiêu Diêu sẹo trong người, lực lượng suy yếu dưới tình huống đánh chết, mặc dù có chút không công bằng, thậm chí có nhiều chút lừa mình dối người, nhưng hắn vẫn không để ý tới những thứ này. Nhiều năm như vậy, trong lòng của hắn chấp niệm càng ngày càng sâu, tâm ma càng ngày càng mạnh, để cho hắn được dày vò cảm giác, mà giờ khắc này, hắn lại kinh sợ phát hiện, Vân Tiêu Diêu sẹo đã hoàn toàn khôi phục, hơn nữa trạng thái tuyệt cao. Hơn nữa một bên kia uy phong lẫm lẫm, khí tức kinh khủng lục giai đỉnh phong khôi lỗi long, Quỷ Lê Dân trái tim nhất thời chìm vào đáy cốc. Hắn năm đó thua ở Vân Tiêu Diêu trong tay, ở Vân Tiêu Diêu thời điểm hưng thịnh, không dám đi tìm Vân Tiêu Diêu báo thù, chỉ dám thừa dịp Vân Tiêu Diêu suy yếu thời điểm mới dám tới tìm hắn, liền đủ để chứng minh, năm đó thất bại, thật ra thì đã sớm ở trong lòng hắn chôn một viên sợ hãi mầm mống, sợ hãi năm đó đánh bại hắn Vân Tiêu Diêu. Làm phiền đạo hữu nhớ mong, ta sẹo đã hoàn toàn khôi phục, Vân Tiêu Diêu khẽ mỉm cười. Quỷ Lê Dân nghe vậy nhất thời con ngươi co rụt lại, mặc dù hắn đã sớm cảm nhận được Vân Tiêu Diêu trạng thái thật tốt, đã khôi phục sẹo, nhưng là giờ phút này nghe được Vân Tiêu Diêu chính miệng thừa nhận, như cũ để cho trong lòng của hắn kinh sợ, không, cái này không thể nào. Sẹo căn không thể nào hoàn toàn khôi phục, coi như là đại đế cảnh giới cường giả, nửa đường thương nghĩ tưởng phải hoàn toàn khôi phục cũng vô cùng khó khăn, chỉ có thể làm trấn áp. Ngươi bất quá chuẩn đế sơ kỳ tu vi, chẳng lẽ so với đại đế thủ đoạn còn lợi hại hơn? Hơn nữa, hơn một tháng trước, ngươi cùng ta lực lượng phân thân đánh một trận thời điểm, cũng đã lại lần nữa kích thích sẹo, ngắn ngủi thời gian một tháng, ngươi nói thương liền đột nhiên khôi phục. Quỷ Lê Dân tâm niệm lóe lên, trong mắt sợ hãi bỗng nhiên bị đè xuống, ánh mắt đột nhiên trở nên nồng nhiệt mút, mở miệng kinh hô, vết thương đại đạo, ngay cả chân chính đại đế cảnh giới cường giả đều khó khỏi hẳn. Chỉ có thể dựa vào cường đại tu vi, đem trấn áp, thông qua thời gian tới mài, mà Vân Tiêu Diêu một tháng trước cùng hắn lực lượng phân thân kịch chiến thời điểm, còn đại đạo thương thế còn rất nghiêm trọng, mà nay ngắn ngủi thời gian một tháng, kia nguyên sẹo, đột nhiên liền khỏi hẳn, cái này quá thiên phương dạ đàm, không tưởng tượng nổi, ta minh bạch. Quỷ Lê Dân lóe lên, nhìn Vân Tiêu Diêu trong ánh mắt bỗng nhiên hiện lên một tia vẻ nhạo báng, lúc trước sợ hãi hoàn toàn biến mất, ngươi đang hư trương thanh thế. Ngắn ngủi thời gian một tháng, sẹo liền đột nhiên khôi phục, đại đế đều làm không được đến, ngươi càng không thể nào làm được. Ngươi giờ phút này là cảm thấy được sẹo dưới trạng thái, không phải là đối thủ của ta, cho nên cố làm cương quyết, đánh hạ phong thiên tỏa địa phong ấn kết giới, phô trương thanh thế, muốn kinh sợ thối lui ta, ngươi đem đùa giỡn đã bị ta vạch trần, bây giờ ngươi chẳng qua chỉ là miệng hùng gan sứa, ta bây giờ liền giết ngươi. Quỷ Lê Dân tự đã cho là nghĩ thông suốt khớp xương, lúc này nanh cười một tiếng, bay thẳng đến Vân Tiêu Diêu liều chết xung phong đi lên, giơ tay lên giữa, một môn vô thượng thần thông bỗng nhiên nở rộ, uy thế kinh khủng, trấn áp xuống, cho ta xem nhìn, ngươi bây giờ kết quả còn dư lại mấy phần thực lực. Vân Tiêu Diêu đứng thẳng người lên, đối mặt Quỷ Lê Dân tiếng này thế thật lớn một đòn, ung dung và bình tĩnh, trên trán có vô biên tự tin, trận chiến này là ta cùng Quỷ Lê Dân ân oán. Xin công tử không nên nhúng tay, ở bên thay ta lượt trận liền có thể. Đối mặt Quỷ Lê Dân cường thế một đòn, Vân Tiêu Diêu phản phất không có nhìn thấy một dạng, ngược lại xoay người hướng về phía Vương Đằng chắp tay một cái. Như thế tốt lắm, ta cũng muốn nhìn một chút, chuẩn đế cường giả phong độ tuyệt thế. Hoàng Kim Cự Long đỉnh đầu đứng thẳng người lên, Vương Đằng nghe vậy cười một tiếng. Đối với Vân Tiêu Diêu thỉnh cầu, dĩ nhiên là sảng khoái đáp ứng, bởi vì cứ như vậy, con rối Hoàng Kim Long lại có thể tiết kiệm một số lớn lực lượng tiêu hao. Bây giờ Vương Đằng trong tay, duy nhất một cái có thể khởi động con rối Hoàng Kim Long, phát huy ra uy lực nhiên liệu, cũng chỉ có cái viên này to bằng đầu người thạch tâm A. Thạch tâm chỉ có một quả, chính giữa lực lượng mặc dù mạnh mẽ hơn nửa hùng hậu, nhưng là cuối cùng không phải là vô cùng vô tận, hơn nữa không cách nào bổ sung, mỗi tiêu hao một phần lực lượng, liền thiếu một phần lực lượng. Hai lần vận dụng đầu này lục giai đỉnh phong con rối Hoàng Kim Long, Vương Đằng đã rõ ràng cảm giác kỳ năng nguyên trung su bên trong, viên kia thạch trong lòng lực lượng so với ban đầu rõ ràng tiêu hao không ít. Chương 1165, chuẩn đế cuộc chiến. Ngươi lại dám khinh thường ta, tìm chết. Thấy Vân Tiêu Diêu mặt đối với chính mình một chưởng này, lại chút nào thờ ơ không động lòng, phản phất không có nhìn thấy một dạng, ngược lại hướng về phía Vương Đằng chắp tay ngôn ngữ, nhất thời tức giận không dứt, oanh. Nhưng mà trong một sát na, kinh khủng kia một chưởng liền hướng đến Vân Tiêu Diêu hung hăng trấn áp xuống, hủy thiên diệt địa lực lượng cuồn cuộn, phản phất có thể đánh rách thời không. Nhưng mà ngay tại kia cường đại thần thông chưởng ấn, liền muốn đánh vào Vân Tiêu Diêu trên người kia 0,1% cái chớp mắt, Vân Tiêu Diêu trước người đột nhiên hiện ra một cái vô cùng cường đại trong suốt bình chướng. Trong suốt bình chướng rắn chắc vô cùng, ẩn chứa trong đó vô cùng tinh thuần cùng ngưng luyện pháp lực, kia cường đại thần thông chưởng ấn đủ để đánh rách thiên khung, nhưng lại không cách nào đánh rách Vân Tiêu Diêu trước người nổi lên lực lượng bình chướng. Ùng ùng. Lực lượng cường đại bộc phát ra, một sức mạnh mạnh mẽ lăn lộn, cuốn bốn phương tám hướng, Vân Tiêu Diêu thản nhiên mà đứng, trên người bình chướng bền chắc không thể gãy, đem Quỷ Lê Dân một chưởng này thần thông lực hoàn toàn hấp thu, ngăn trở. Kinh khủng kia một đòn, không có thể đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Cái gì? Lực lượng ngươi lại có thể động dụng cường đại như thế lực lượng? Ngươi nói thương, thật chẳng lẽ? Quỷ Lê Dân đột nhiên con ngươi co rụt lại, nhìn một màn trước mắt này, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin. Hắn một chưởng này uy lực không nhỏ, nếu Vân Tiêu Diêu chân thân thua sẹo, tuyệt đối không thể dễ dàng như thế liền đem ngăn cản. Nhưng giờ phút này, Vân Tiêu Diêu cũng không có làm gì, nhưng mà nhất niệm chi gian, điều động trong cơ thể pháp lực cùng với quy tắc chi lực, trong nháy mắt ngưng tụ thành phòng ngự hộ thuẫn. Liền từ cho lập tức hắn một chưởng này thần thông, mà Vân Tiêu Diêu lại cũng không vì điều động cường đại như thế pháp lực mà gặp sẹo cắn trả. Chỉ có thể nói rõ một cái vấn đề, đó chính là Vân Tiêu Diêu trong cơ thể sẹo thật đã khỏi hẳn. Ở nơi này ngắn ngủi hơn một tháng trong thời gian. Cái này làm cho Quỷ Lê Dân trong lòng kinh hãi, sợ hãi, vết thương đại đạo, liền đại đế cường giả cũng khó khăn hơn, Vân Tiêu Diêu nhưng mà chuẩn đế sơ kỳ. Làm sao có thể hoàn toàn quét sạch sẹo, đã nhiều năm như vậy, ngươi thực lực hay là không có gì tiến bộ? Vân Tiêu Diêu nhàn nhạt nhìn Quỷ Lê Dân đạo. Quỷ Lê Dân nghe vậy nhất thời giận dữ, hừ, Vân Tiêu Diêu, coi như ngươi nói thương hoàn toàn khôi phục thì như thế nào, hôm nay ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Giết! Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, vận chuyển Quỷ Linh Bảo Thuật. Giơ lên hai cánh tay mở ra, giống như một con lăn lộn đời ma viên, trên người tà quan hừng hực. Từng đạo âm trầm khí tức kinh khủng tràn ngập hư không, mang theo đâm ánh sáng, hướng Vân Tiêu Diêu xông lên. Hắn cuối cùng không có lựa chọn chạy trốn, không đơn thuần là bởi vì Vân Tiêu Diêu đã bày phong ấn kết giới, hơn nữa cái này phong ấn kết giới vô cùng vững chắc, hắn tự giác trong thời gian ngắn, không có cách nào đem đánh tan, xông phá đi ra ngoài. Trọng yếu nhất là, hắn quả thực đã thụ đủ nội tâm tâm ma hành hạ, hắn biết, trong nội tâm ma chưa trừ diệt, chính mình vĩnh kém xa tiến hơn một bước. Hơn nữa nếu là lần này bị Vân Tiêu Diêu ép chạy trốn, cho dù thành công chạy đi, nội tâm tâm ma chỉ sợ cũng phải hoàn toàn bùng nổ, đem tâm thần hắn hoàn toàn phá vỡ. Hắn trống giận đánh về phía Vân Tiêu Diêu, nếu không cách nào thừa dịp Vân Tiêu Diêu suy yếu thời điểm tiêu diệt đi, vậy liền cùng với Đỉnh Phong đánh một trận, đường đường chính chính phân cái thắng bại. Thời gian phản phất vào giờ khắc này dừng lại lưu động, Đông Lăng núi tất cả mọi người đều kinh sợ, bị Quỷ Lê Dân giờ phút này thật sự bộc phát ra thực lực kinh khủng chấn nhiếp đến. Giờ phút này Quỷ Lê Dân lần nữa biết Vân Tiêu Diêu xác thực đã hoàn toàn khôi phục sẹo sau, nhưng là ngược lại hoàn toàn bất cứ giá nào bộc phát ra tột cùng nhất thực lực, chính là Vương Đằng đều cảm thấy một trận rợn cả tóc gáy. Trên người đối phương khí tức ba động quả thực quá mạnh mẽ, Vương Đằng cũng có chút không chịu nổi, chỉ là kia từng cổ một khí lưu cường đại, sẽ để cho hắn cảm giác cả người phải bị nghiền nát một dạng. Đây là có Hoàng Kim Cự Long trên người khí tức cường đại đem chống lại dưới tình huống, không hổ là đã tiến vào đế lộ cường giả, mặc dù thất bại, nhưng thực lực cũng không phải là người tầm thường có thể so sánh. Vương Đằng hít sâu một cái, trong lòng của hắn mơ hồ có chút rung động, Quỷ Lê Dân nhưng mà kia trên đế lộ một người thất bại mà thôi, lại liền cường đại như thế, năm xưa Vân Tiêu Diêu, nghe nói thông quan đế lộ, đỉnh phong thực lực, lại nên mạnh bao nhiêu, mà như hắn như vậy một cái đế lộ thông quan tồn tại, lại bị một cái chí thánh cảnh giới vãn bối vượt cấp đánh bại, cái đó đánh bại Vân Tiêu Diêu người, lại nên là đáng sợ đến bực nào. Vương Đằng cưỡi lục giai đỉnh phong khôi lỗi long thối lui đến phương xa. Khôi lỗi long có ở đây không phát động công kích cùng lực lượng phòng ngự dưới tình huống, đối với lực lượng tiêu hao cũng không lớn, hơn nữa Vương Đằng lo lắng hai người đại chiến động quá lớn, sẽ hoàn toàn bắn chìm hắn Đông Lăng núi, cho nên không có thu Hoàng Kim Cự Long, mà là thối lui đến xa xa, là Vân Tiêu Diêu lược trận, phòng ngừa Quỷ Lê Dân chạy trốn đồng thời, cũng phòng ngừa có quá cường lực đo trùng kích đến phía dưới Đông Lăng núi. Nhìn khí tức tăng vọt Quỷ Lê Dân, Vân Tiêu Diêu ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng lại cũng không thèm để ý, hắn bình giơ tay lên, chưởng chỉ trong suốt, có lực lượng đáng sợ phúng bạc, hóa thành một con côn bằng, kim sắc thần quang sáng chói thần thánh, lưu chuyển đáng sợ phù văn, lôi cuốn cường đại đại đạo chi lực, nghênh hướng Quỷ Lê Dân, năm xưa cùng cảnh giới xuống, ngươi còn không địch lại ta, mà nay ta làm chuẩn đế, ngươi càng không thể nào là đối thủ của ta, Vân Tiêu Diêu nhàn nhạt lời nói truyền. Ầm. Sau một khắc, Quỷ Lê Dân toàn lực sử dụng Quỷ Linh Bảo Thuật cùng Vân Tiêu Diêu giơ tay lên giang sử dụng côn bằng thần ấn hung hăng đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa âm thanh, đem càng khôn đánh rách. Giữa hai người, lực lượng triều tịch dũng động, như kinh đào phách ngạn, vô tận phù văn bắn tung tóe, tựa như loạn thạch văn tung tóe, từng cổ một lực lượng cường đại ngang dọc mở, đem không trung tầng mây hoàn toàn nghiền diệt, bốc hơi, hư không toái phiến như đao, nhưng ở kia lực lượng kinh khủng triều tịch bên dưới hoàn toàn yên diệt, hóa thành trong suốt điểm sáng, cảnh tượng kinh người, phía dưới vô số thần minh tu sĩ kinh hãi, đôi đau nhói, kia hừng hực pháp ánh mắt quá mức chói mắt, khiến cho bọn họ tầm mắt cũng trở nên mơ hồ, thậm chí có mắt người giác chảy máu, há mồm kêu đau. Một kích này va chạm, nhìn như bình thường, nhưng trên thực tế ẩn chứa trong đó võ đạo huyền ảo, sâu không lường được, không chỉ là thần thông va chạm, còn có đạo lý va chạm, võ đạo cảm ngộ va chạm. Ở đó chói mắt đâm bạch quang bên trong, bỗng nhiên văng lên thổi phồng đỏ tươi huyết châu, kia giống như lăn lộn đời ma viên phổ thông Quỷ Lê Dân quay ngược lại, khóe miệng treo huyết tế, trắng bệch dữ tợn con ngươi nhìn chằm chằm Vân Tiêu Diêu, trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng, ta nói, ngươi không phải là đối thủ. Vân Tiêu Diêu bình thản thanh âm đàm thoại không cao, nhưng là lại có thể rõ ràng truyền bát phương, hắn chủ động xuất thủ, lấy hắn làm trung tâm, một cái cường đại lĩnh vực hiện ra. Đế đạo lĩnh vực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái này đế đạo lĩnh vực, so với trước đây tiêu diệt Quỷ Lê Dân lực lượng phân thân thời điểm đế đạo lĩnh vực, không biết mạnh bao nhiêu lần. Ở nơi này trong lĩnh vực, Vân Tiêu Diêu cả người khí chất cũng phát sinh biến hóa, phản phất thật thành trong thiên hạ vạn vật sinh linh người chúa tể, chương 1166, trạng thái tột cùng Vân Tiêu Diêu. Ở Vân Tiêu Diêu đế đạo trong lãnh vực, Quỷ Lê Dân lập tức liền đụng phải áp lực thật lớn, cái kia cao lớn thân thể, ở Vân Tiêu Diêu đế đạo lĩnh vực tách ra trong nháy mắt, đụng phải áp bách, lại bị miễn cưỡng ép tới không người. Một người chí thánh cường giả tối đỉnh, đều bị ép tới không người, là đáng sợ đến bực nào áp lực, nếu là tu sĩ tầm thường, ở nơi này lĩnh vực bên dưới, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị trực tiếp nghiền thành một bãi thịt nát. Chúng ta ân oán, liền đến đây chấm dứt đi, Vân Tiêu Diêu giơ tay lên. Hướng Quỷ Lê Dân chậm rãi một chưởng đè nén xuống, cũng không có gì cao thâm mạch trắc thần thông, nhưng lại ẩn chứa không ai sánh bằng lực lượng tuyệt đối áp chế. Không. Năm xưa Trung Châu người kia có thể vượt cấp bại ngươi, ta cũng có thể. Giết. Quỷ Lê Dân phản phất bị kích thích đến một dạng đột nhiên điên cuồng đến trống giận, hắn đôi bên trong đột nhiên tràn ra từng cổ một hắc sắc ma khí, hắn há mồm phun ra búng máu tươi lớn, cả người lực lượng khí tức lại lần nữa kéo lên, phát như điên đánh về phía Vân Tiêu Diêu. Ngươi không phải là hắn. Vân Tiêu Diêu thần tình lạnh lùng, thẳng một chưởng đè xuống, ầm. Một chưởng này xuống, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt đều tựa như vào giờ khắc này sa vào, thời gian phản phất hoàn toàn dừng lại lưu động, cả thế giới đều tựa như trở nên bình an xuống. Kinh khủng uy năng chấn nhiếp nhân tâm, lực lượng cường đại cuồn cuộn, cùng Quỷ Lê Dân thật sự thi triển thần thông hung hăng đụng vào nhau, cho thấy dễ như bẩn tư thái, cho dù Quỷ Lê Dân giờ phút này đã kích thích tiềm lực, như điên cuồng một dạng cưỡng ép tăng lên tự thân lực lượng khí tức, rút đi sinh mạng làm giá, nhưng vẫn như cũ không cách nào địch nổi Vân Tiêu Diêu một chưởng này thần uy. Giữa hai người thật sự bộc phát ra lực lượng, chênh lệch rõ ràng, một trời một vực, ở Vân Tiêu Diêu nghiêm túc đè xuống một chưởng xuống, tùy ý Quỷ Lê Dân nổi điên, kích thích ra tột cùng nhất tối cực hạn lực lượng, cũng không cách nào ở một chưởng này xuống vén lên chút nào gợn sóng, liền giống như một giọt nước nhỏ vào bát ngát đại dương mênh mông. Không vén gợn sóng, phốc, thế giới trở nên tái nhợt, kia tái nhợt bên trong, đột nhiên sáng lên một đạo đỏ tươi màu sắc, giống như hồng sắc thuốc màu, vẫy mực giang sơn bức họa. Ngay sau đó, Quỷ Lê Dân ở đó tái nhợt trong hư không phát ra một tiếng không cam lòng rống giận, ta. Không cam lòng. Vân Tiêu Diêu vẻ mặt lãnh đạm, đè xuống bàn tay năm ngón tay bỗng nhiên vồ một cái vân vê, Quỷ Lê Dân liền, phốc, một tiếng, ở đó cuồn cuộn đế uy bên dưới, tại chỗ nổ tung. Yên diệt thành thổi phồng huyết vụ, từng đạo quỷ ảnh bắn nhanh, Thương Hoàng xông về phương xa, nghĩ tưởng muốn trốn khỏi, nhưng lại bị kia phong thiên tỏa địa phong ấn kết giới ngăn trở. Vân Tiêu Diêu há mồm nhẹ đốt một tiếng, nếu sấm đổ vang, cuốn về phía những thứ kia từ Quỷ Lê Dân trong thân thể trốn ra quỷ mị tai họa. A, kia từng đạo quỷ ảnh lại phát ra kêu thê lương thảm thiết, ở Vân Tiêu Diêu một tiếng này nhẹ đốt bên dưới, phanh nhiên nổ tung, hóa thành từng luồng hắc yên, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trong hư không, đại đạo quy tắc cùng kim đang chìm nổi, vị này chí thánh cường giả tối đỉnh, rốt cuộc không cần lại thụ tâm ma hành hạ. Vương Đằng nhìn giữa không trung đứng thẳng người lên, đế uy bất ngờ Vân Tiêu Diêu, trong đầu đi lại Vân Tiêu Diêu vậy tuyệt đời một chưởng, rung động trong lòng không dứt, đây cũng là trạng thái tột cùng Vân Tiêu Diêu sao? Vương Đằng rung động trong lòng, vẻ mặt lộ vẻ xúc động, Vân Tiêu Diêu không hổ là ban đầu thông quan đế lộ tồn tại, coi như thời đại kia kinh diễm nhất một nhóm người. Khôi phục sẹo sau, bày ra thực lực, cường kinh người, một chưởng này, quá kinh diễm, quá mức trung động, có chân chính phong cách vô địch. Vương Đằng thu hồi dưới chân lục giai đỉnh phong khôi lỗi long, đi tiến lên, thể nội thế giới cây đung đưa, đem Quỷ Lê Dân đại đạo thôn phệ, ngay sau đó lại phất tay áo giang, đem Quỷ Lê Dân kim đan cũng thu hồi. Đây chính là một người chí thánh cường giả tối đỉnh kim đan, đối với hắn mà nói, đây là tốt nhất tài nguyên tu luyện, không thể nào vứt, công tử. Vân Tiêu Diêu thấy Vương Đằng tới, liền vội vàng thu hồi trên người đế uy, trên người tu vi khí tức, cũng hoàn toàn thu liễm, cả người tinh khí thần trước đó chưa từng có đầy đặn, mặc dù thu hồi trên người khí tức ba động, nhưng là lại như cũ tản mát ra một loại không thể tầm thường so sánh khí chất. Vương Đằng cảm giác Vân Tiêu Diêu trên người phát sinh một ít biến hóa, hắn đạo thương hoàn toàn khôi phục, tinh khí thần cũng biến thành vô cùng đầy đặn, quan trọng hơn là, trên người hắn nhiều mấy phần Vương Đằng chút thời gian trước chưa từng cảm nhận được tự tin cùng ung dung. Giờ phút này hắn mới thật sự có chuẩn đế phong độ. Mà trước đây bởi vì sẹo duyên cớ, Vân Tiêu Diêu trong lòng cuối cùng vẫn có một ít bất an. Bây giờ những thứ này bất an cũng tiêu tan. Nhưng mà, dù vậy, Vân Tiêu Diêu đối với Vương Đằng thái độ như cũ, cũng không vì chính mình bây giờ trạng thái khôi phục đỉnh phong, liền có điều kiêu căng. Đối với Vương Đằng như cũ khiêm tốn thậm chí kính cẩn. Vương Đằng nhìn trong nháy mắt thu liễm lại trên người khí tức, lại như không dính khói bụi trần gian trích tiên phổ thông Vân Tiêu Diêu, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ vui vẻ yên tâm nụ cười, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, ngươi nói thương bây giờ hẳn đã hoàn toàn khỏi hẳn, hơn nữa tinh khí thần cũng nhận được đền bù, thậm chí hơn 9.000 năm tới bởi vì sẹo ảnh hưởng mà tiêu hao tiềm lực, cũng ở đây đoạt thiên tạo hóa thần đang xuống lấy được đền bù, đây cũng tính là ngươi tạo hóa. Vân Tiêu Diêu lắc đầu một cái, hướng về phía Vương Đằng nghiêm túc chắp tay nói, đây đều là ký thác công tử phúc, nếu không phải công tử xuất thủ, ta cũng sẽ không có trọng lâm đỉnh phong một ngày. Vương Đằng cười nói, trọng lâm đỉnh phong cái từ này dùng không được khá, bây giờ ngươi mới chỉ là bước lên một cái tân khai thủy, ngươi đỉnh phong, sẽ không ngừng ở đây. Vân Tiêu Diêu nghe vậy cũng cười lên, ta cũng tin tưởng, đây sẽ không là ta đỉnh phong. Ngay sau đó hắn thoại phong nhất chuyển, đúng, công tử, ngươi mới vừa cưỡi con rồng kia, là trong truyền thuyết khôi lỗi long sao? Vương Đằng từ chối cho ý kiến, gật đầu nói, đúng là khôi lỗi long. Vân Tiêu Diêu mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng lấy được Vương Đằng chắc chắn, như cũ không khỏi có chút thổn thức cùng khiếp sợ. Công tử chớ hay là khôi lỗi đạo truyền nhân, ta xác thực biết một ít khôi lỗi đạo kiến thức, nói ta là khôi lỗi đạo cũng truyền nhân cũng không sai. Vương Đằng cười cười nói. Vân Tiêu Diêu nghe vậy không khỏi hít sâu một cái, ngay sau đó không nhịn được cười khổ nói, công tử thật đúng là sâu không lường được, khó khăn theo lẽ thường độ lượng. Ta biết công tử vũ đạo thiên phú hơn người, hơn nữa tinh thông luyện đan, y đạo, luyện khí, thậm chí là trận pháp, lại vô luận như thế nào cũng không dám tưởng tượng, công tử lại còn là khôi lỗi đạo truyền nhân, bất quá. Công tử, khôi lỗi đạo đã từng cực thịnh một thời, cơ hồ thống ngự một thời đại, cho tới bây giờ, khôi lỗi đạo đã điêu linh, nhưng là năm xưa huy hoàng, lại còn bị người nhớ. Công tử nếu là khôi lỗi đạo truyền nhân, hơn nữa còn trong tay nắm giữ một con cường đại như thế khôi lỗi long, nhưng là tuyệt đối không thể bên ngoài truyền đi, nếu không nếu để cho những thứ kia đứng đầu thế lực biết được, sợ rằng sẽ đưa tới mơ ước. Vương Đằng gật đầu một cái, hắn mặc dù có lòng phát triển khôi lỗi đạo, muốn xây dựng một nhánh sở hướng phi Mỹ khôi lỗi quân đoàn, nhưng bây giờ quân đoàn cuối cùng còn không có xây dựng, thần minh nội tình cũng còn không có hoàn toàn cường đại lên, lúc này xác thực không thích hợp bại lộ quá sớm điều bí mật này. Trừ lần đó ra, còn có một việc, Vân Tiêu Diêu nhìn Vương Đằng, trầm ngâm nói, công tử, hơn nửa năm thời gian lúc trước, Đông Hoang từng đồn đãi một tin tức, nghe nói có thần chi cưỡi chân long, từ tử vong chi hải đi ra, thậm chí còn tiêu diệt Đông Hoang ba đại thượng cổ thế lực, Tề gia, Sở gia cùng với Thiên Tuyền Thánh Địa xuống biển đội tàu, chuyện này có hay không cùng công tử có liên quan? Vân Tiêu Diêu mặc dù trước đây vẫn ẩn núp ở Vân Đoạn Sơn Mạch Đan Môn Chi Trung, nhưng là đối với ngoại giới tin tức, nhưng cũng một mực rất là chú ý. Đối với nửa năm trước Đông Hoang truyền xuất quan với thần chi xuất thế tin tức, cũng rất là lộ vẻ xúc động. Nếu như không phải là trạng thái quả thực tệ hại, hắn lúc ấy thậm chí cũng muốn tự mình đuổi đi qua nhìn một chút. Chương 1167, rối rít thần phục. Vương Đằng nghe vậy nhưng là hơi sững sờ, tử vong chi hải, thần chi xuất thế. Hắn biết đối phương nói tử vong chi hải hơn phân nửa chính là vô tận hải. Đối phương nói có thần chi cưỡi chân long xuất thế, không ra ngoài dự liệu nói hẳn là hắn. Bởi vì trước đây đi ra hoang thổ, thông qua tử vong chi hải đi thần hoang đại lục thời điểm, hắn xác thực từng vận dụng lục giai đỉnh phong khôi lỗi long, tiêu diệt Đông Hoang ba đại thượng cổ thế lực đội tàu, trong đó còn bao gồm vài tên đại thánh cảnh giới cao thủ. Nhưng mà hắn không nghĩ tới là Đông Hoang ba đại thượng cổ thế lực lại đưa hắn xem thành thần chi. Hơn nữa vẫn còn ở Đông Hoang vén lên lớn như vậy sóng gió, tin tức đều đang truyền tới Đông Hoang bên bờ dải đất cực đông chi địa. Ngươi nói những thứ này, như quả không ra ngoài dự liệu, hẳn xác thực cùng ta có liên quan đi. Vương Đằng có chút trầm ngâm, cũng không phủ nhận, cũng không có chối cần phải. Thấy Vương Đằng thừa nhận, Vân Tiêu Diêu ánh mắt nhất thời trở nên nồng nhiệt mút, hô hấp cũng có chút trở nên có chút dồn dập, kia khí định thần nhàn sủng nhục bất kinh tư thái đều tại đây khắc tiêu tan. Nói như vậy, ban đầu tiêu diệt Đông Hoang ba đại thượng cổ thế lực đội tàu đầu kia, chân long, liền là công tử trong tay đầu này khôi lỗi long sao? Công tử chính là từ tử vong chi hải sâu bên trong tới, là tới từ kia tử vong chi hải sâu bên trong thành thần nơi. Vân Tiêu Diêu ánh mắt sáng quắc, lộ ra vô cùng kích động. Giờ phút này, hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao Vương Đằng sẽ có nhiều loại bất phàm, vì sao Vương Đằng tuyên bố tự có thành thần phương pháp. Hắn chỉ cần biết Vương Đằng là tới từ thành thần nơi, liền đủ. Tử vong chi hải sâu bên trong, tồn tại một cái thành thần nơi, khả năng cất giấu thành thần bí mật, cái tin đồn này, đã tồn tại vô tận tuế nguyệt. Hắn thấy, nếu Vương Đằng là tới từ vậy được thần chi đất, như vậy Vương Đằng trước đây nói mình nắm giữ thành thần phương pháp, liền chẳng có gì lạ. Thành thần nơi, Vương Đằng có chút ngẩn ra, bất quá hắn đạo tâm tứ trọng thiên trí tuệ thông huyền, ý nghĩ chuyển động giữa liền công khai, đối phương nói thành thần chi đất, có lẽ chính là hoang thổ, nhưng mà trong lòng của hắn không khỏi cảm thấy có chút cổ quái. Hoang thổ, thành thần nơi, Vương Đằng yên lặng. Thần hoang đại lục người cho là hoang thổ là thành thần nơi, là thần chi nhạc viên. Cũng không biết, đối với hoang thổ sinh linh mà nói, hoang thổ nhưng mà thần biện thành tạo một cái lồng giam thôi, đem toàn bộ hoang thổ sinh linh, cũng quan ở trong đó, hóa thành con cờ, không ngừng phục bàn cùng luân, vận mệnh không khỏi chính mình. Hồi lâu Vương Đằng mới vừa lắc đầu nói, tử vong chi hải cuối, cũng không có thành thần nơi, chỉ có một bị thần bệnh nhà tù. Nhà tù, Vân Tiêu Diêu nghe vậy kinh ngạc, trong truyền thuyết tử vong chi hải cuối thành thần nơi, là một cái nhà tù, một cái thần biện thành đang dệt nhà tù, có ý gì? Vương Đằng không có hướng hắn giải thích, không muốn lại phía trên này làm nhiều dây dưa. Hắn liếc mắt nhìn phía dưới Đông Lăng Sơn vô số thần minh trưởng lão cùng đệ tử, còn có chủ kia đỉnh trước đại điện đã bị lúc trước đại chiến hoàn toàn rung động đến các phương thành chủ, mở miệng nói. Thần chi cử chân long xuất thế tin đồn như là đã truyền ra, như vậy tại thần minh có thể chính thức địch nổi Đông Hoang kia ba đại thượng cổ thế lực trước, trong tay của ta đầu này lục giai đỉnh phong khôi lỗi long, liền không thể tùy tiện bại lộ, nếu không chẳng những có thể sẽ đưa tới thế lực khắp nơi mơ ước, còn sẽ đưa tới bọn họ hoài nghi, từ đó trước thời gian cùng ba đại thượng cổ thế lực chống lại. Vân Tiêu Diêu thấy Vương Đằng không muốn nhiều lời, thành thần nơi, sự tình, liền cũng không có truy hỏi nữa, nghe vậy gật đầu nói, bây giờ xác thực không thích hợp đem việc này bại lộ, nếu không đến lúc đó nhất định sẽ đưa tới rất nhiều phiền toái, trước thời hạn cùng ba đại thượng cổ thế lực chống lại, đây đối với chúng ta thần minh mà nói xác thực không phải là chuyện tốt. Vương Đằng gật đầu, xuống một đạo mệnh lệnh, phong tỏa tin tức, để cho Đông Lăng Sơn toàn bộ thần minh trưởng lão cùng đệ tử, cũng lập hạ một đạo thiên đạo lời thề, không được tiết lộ khôi lỗi long sự tình. Ngoài ra, còn bao gồm chuẩn đế Vân Tiêu Diêu tin tức, cũng cùng nhau không được tiết lộ, bởi vì Vân Tiêu Diêu năm xưa danh tiếng không nhỏ, là đương thời thần hoang đại lục kinh diễm nhất một nhóm người một trong, hơn nữa còn từng thông quan đế lộ, mặc dù cuối cùng làm cho tất cả mọi người đại điệp kỹ thuật diễn xuất bại ở Trung Châu vị kia hậu khởi thánh vương trong tay, kết thúc chán trường. Nhưng nếu là hắn như cũ còn sống, hơn nữa sẹo khỏi hẳn, trọng đỉnh phong tin tức truyền đi, chỉ sợ như cũ sẽ vén nổi sóng. Xuống phong khẩu lệnh sau, Vương Đằng cùng Vân Tiêu Diêu đồng thời hàng lâm chủ phong trước đại điện, các phương thành chủ liền vội vàng rối rít quỳ mọp xuống, hướng về phía Vương Đằng quỳ bái, chúng ta bái kiến công tử, từ nay về sau nguyện làm công tử hiệu chó mã lực, thề đi theo. Những thành chủ này tất cả thấp thỏm trong lòng, cảm thấy vô cùng bất an. Trước đây bọn họ còn từng âm thầm trao đổi câu thông, muốn dứt khoát liên thủ đem Vương Đằng trấn áp, sau đó Quỷ Lê Dân cùng Thanh Quỷ đánh tới, bọn họ tạm thời đè xuống ý nghĩ, hy vọng Quỷ Lê Dân cùng Thanh Quỷ có thể càn quét thần minh, lại không nghĩ rằng thần minh lại có đáng sợ như vậy nội tình, lại có một người thứ thiệt chuẩn đế cường giả trấn giữ. Không chỉ như thế, còn có một đầu có thể đối kháng chí thánh cường giả tối đỉnh khôi lỗi long. Hoàn toàn chấn nhiếp bọn họ, lúc này dập tắt trong lòng bọn họ đủ loại ý nghĩ. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, trong lòng bọn họ những âm mưu quỷ kế này đều khó có hiệu quả, liên thủ trấn áp Vương Đằng, tiếp quản chia cắt thần minh tài nguyên, lãnh thổ, bằng thực lực bọn hắn, căn không có chút nào khả năng, cho nên giờ phút này, đối mặt Vương Đằng, mọi người cùng đủ lựa chọn thần phục, quy thuận, cho dù là muốn bọn họ giao ra hồn huyết, bọn họ cũng không chút do dự nào, bởi vì bọn họ biết, đối mặt Vương Đằng, bọn họ căn sẽ không có một chút trả giá đường sống. Đúng như Vương Đằng lúc trước ở trong điện nói, lựa chọn thần phục, quy thuận thần minh, bọn họ là tiếp tục đi làm cái an ổn thành chủ, nếu là cự tuyệt, lưu cho bọn hắn chỉ có một con đường chết. Như vậy thứ nhất, bọn họ trừ lưu loát đóng ra bản thân hồn huyết chi bên ngoài, không có lựa chọn nào khác. Đương nhiên, trừ ra nguyên nhân này, quan trọng hơn là, ở thấy thần minh chân chính nội tình sau, bọn họ cảm thấy quy thuận thần minh có lẽ cũng không phải là một chuyện xấu. Thần minh thực lực cùng nội tình so với Nguyên Âm Sát Tông mạnh hơn, sâu hơn. Bọn họ quy thuận thần minh, không những có thể bảo toàn tánh mạng, còn có thể dựa vào thần minh như vậy một cái so với Âm Sát Tông càng núi dựa lớn, cớ sao mà không làm đây. Vương Đằng liếc một cái rậm rạp chằng chịt quỳ ở trước mặt mình 96 vị thành chủ, thấy mình giờ phút này còn chưa mở miệng, những người này chính là rối rít quỳ xuống lạy, cung kính đóng ra bản thân hồn huyết, không khỏi hiện lên vẻ tươi cười. Hắn biết, những người này giờ phút này sẽ thành thật như thế, sẽ dứt khoát như vậy đóng ra bản thân hồn huyết biểu thị thần phục, chính là bị thần minh nội tình chấn nhiếp. Hắn cũng không nói nhảm, đưa bọn họ hồn huyết thống nhận lấy. Được, ta cho các ngươi làm ra cái quyết định này mà cảm thấy vui vẻ yên tâm. Các ngươi yên tâm, các ngươi đã quy thuận ta thần minh, như vậy chính là ta thần minh một phần tử. Lúc trước lời nói cũng như củ nước cờ, các ngươi về phía sau, như cũ khi các ngươi thành chủ, quản lý nhất phương, bất quá các ngươi làm phải nhớ, không phải sẽ cùng dĩ vãng như thế trương dương ngang ngược, tùy ý lấn áp lương thiện, đều hiểu sao? 96 vị thành chủ nào dám không hề tuân, lúc này rối rít không người bái nói, chúng ta cẩn tuân công tử luật lệ. Chương 1168, đồ thần cung tương yêu. Vương Đằng không có ở lâu những thành chủ này, ra lệnh cho bọn họ đến mỗi người thành trì, bình định địa phương rối loạn, hơn nữa còn phái không ít thần minh trưởng lão đi trước phụ trợ những thứ kia tương đối thế yếu một ít thành chủ. Công tử thu phục những thành chủ này, bây giờ cái này phương viên triệu dặm lãnh thổ, phương mới thật sự nắm ở chúng ta thần minh trong tay, chờ đến bọn họ đến mỗi người thành trì, lấy bọn họ lực lượng, hẳn đủ để bình định địa phương rối loạn. Vân Tiêu Diêu mở miệng nói, những thứ kia phụ thuộc vào các thành trì lớn tông môn cùng thế gia, cũng chỉ là tôm tép nhỏ bé, lấy những thành chủ này thủ đoạn, cộng thêm có thần minh coi như dày lá chắn, đủ để dễ dàng trấn áp rối loạn, không đáng để lo. Vương Đằng gật đầu một cái, mở miệng nói, những thứ này tiểu môn tiểu phái ta cũng không thèm để ý, ta bây giờ muốn là, đồ thần cung cùng Thái Cực Điện ngoài ra hai cái cực đông chi địa bá chủ, tiếp đó sẽ có cái gì cử động, đồ thần cung cùng Thái Cực Điện, cùng với ngày xưa âm sát tông tạo thế chân vạc, chung nhau trưởng khống cực đông chi địa mảnh này đầm nước, bây giờ âm sát tông cho ta thần minh thay thế, thời gian đã qua hơn một tháng, đồ thần cung cùng Thái Cực Điện không thể nào không biết chút nào. Nhưng lại đến bây giờ còn không có bất kỳ cử động, có chút không hợp với lẽ thường. Vân Tiêu Diêu khẽ cười nói, bằng vào chúng ta thần minh nội tình, bất luận đồ thần cung cùng Thái Cực Điện có hành động gì, đều khó uy hiếp được chúng ta. Hắn rất tự tin, bây giờ khôi phục sẹo, khôi phục trạng thái tột cùng, đối với cực đông chi địa mảnh này nước cạn bên trong ngoài ra hai cái bá chủ, đã cũng không để ý như vậy. Ngươi nói không tệ, đồ thần cung cùng Thái Cực Điện đối với chúng ta xác thực đã bất thành uy hiếp. Bây giờ nên lo lắng không phải chúng ta, hẳn là bọn họ mới đúng. Vương Đằng nghe vậy cười nói, vừa lúc đó, một tên trưởng lão bước gấp đi tới trên chủ phong, công tử, đồ thần cung có sứ giả tới bái kiến, ồ. Đồ thần cung sứ giả, Vương Đằng nghe vậy sững sờ, cùng Vân Tiêu Diêu nhìn nhau, bọn họ vừa mới còn đang bàn luận đồ thần cung cùng Thái Cực Điện, không nghĩ tới đảo mắt đồ thần cung thì có sứ giả đến thăm, dẫn hắn qua. Vương Đằng hướng người trưởng lão này phân phó nói, người trưởng lão này lập tức không người lui xuống đi, sau đó không lâu mang theo một tên đồ thần cung trưởng lão qua. Đây là người lão hói đầu người, vừa cấp trên phát ngược lại nồng đậm, nhưng là trên đỉnh lại quang ngốc ngốc, vô cùng sáng ngời. Thấy Vương Đằng thời điểm, vị này đồ thần cung trưởng lão vẻ mặt có chút ngẩn người một chút, có vẻ hơi kinh ngạc, không nghĩ tới cái này thần minh chi chủ thật không ngờ tuổi trẻ, bất quá nhưng mà trong nháy mắt, liền lập tức định thần đến, hướng về phía Vương Đằng chắp tay một cái đạo. Đồ thần cung trưởng lão đồ bất ngữ, bái kiến Vương Minh Chủ. Vương Đằng nhìn trước mắt vị này đồ thần cung trưởng lão, cười nói, đồ trưởng lão không cần đa lễ, không biết trưởng lão tới đây, không biết có chuyện gì. Đồ bất ngữ đứng thẳng người, đạo, cung chủ nghe, Đông Lăng Sơn đổi chủ, thần minh đứng lặng, đồ thần cung không thể tới lúc tới chúc mừng Vương Minh Chủ, cố ý phái tại hạ tới cáo lỗi một tiếng. Về phần chuyện thứ hai, tại hạ vân mệnh trước tới mời thần minh, tham gia thứ tam đại tông môn trao đổi thịnh hội, đồ bất ngữ đúng mực đạo, lại có chút hiếu kỳ đánh giá Vương Đằng. Ha ha, đồ thần cung khách khí, nghe được đồ bất ngữ cáo lỗi, Vương Đằng ngẩn người một chút, sau đó cười nhạt, có chút kinh ngạc đạo, đồ trưởng lão nói tam đại tông môn trao đổi thịnh hội là. Đồ bất ngữ cười giải thích, Vương Minh Chủ có chỗ không biết, ngày xưa cực đông chi địa, do ta đồ thần cung, Thái Cực Điện, cùng với âm sát tông chung nhau nắm giữ. Chúng ta tam đại tông môn có một ước định, mỗi 10 năm sẽ tổ chức một lần trao đổi thịnh hội, chủ yếu là chúng ta tam đại tông môn đệ tử, cùng với trưởng lão giữa luận bàn trao đổi. Bây giờ thần minh thay thế âm sát tông, hơn nữa lần này trao đổi thịnh hội thời hạn cũng mau đến, lần này tổ chức đất chính là ở ta đồ thần cung, cho nên tông chủ để cho ta tới mời thần minh, hy vọng thần minh có thể tham gia lần này trao đổi thịnh hội, kéo dài chúng ta cực đông chi địa tam đại tông môn truyền thống, thì ra là như vậy. Vương Đằng cười gật đầu một cái, ý niệm trong lòng lóe lên, nhưng là đã đoán được đồ thần cung dự định, đối phương đây là muốn mượn tràng này trao đổi thịnh hội, tới thăm dò một chút hắn thần minh lai lịch, như quả không ngoài dự liệu, lần này thần minh trao đổi thịnh hội thượng nếu là biểu hiện tạm được, như vậy đồ thần cung chắc chắn sẽ hướng hắn thần minh xuất thủ, tương thần minh thật sự tiếp quản âm sát tông thế lực cùng địa bàn hết thảy cướp lấy quá khứ, hơn nữa, không ra ngoài dự liệu, Thái Cực Điện hơn phân nửa cũng đã cùng với thông khí. Hắn ngoài mặt bất động thanh sắc, Vân Tiêu Diêu cũng mơ hồ nhận ra được đồ thần cung dự định, đối với lần này cũng chỉ là cười trừ. Vương Minh chủ ý như thế nào? Đồ bất ngữ mở miệng hỏi, Vương Đằng cười nói, ta thần minh sơ lập, có thể cùng đồ thần cung cùng Thái Cực Điện đồng thời trao đổi, chính là ta thần minh vinh hạnh, đồ trưởng lão đi nói cho đồ cung chủ, liền nói Vương Mỗ đối với đồ cung chủ kính ngưỡng đã lâu, đến lúc đó trao đổi thịnh hội, nhất định mang theo môn chúng đi. Đã như vậy, vậy ta đây đi liền phục mệnh, đến lúc đó trao đổi thịnh hội, đồ thần cung cố định cung nghênh Vương Minh chủ đại giá. Đồ Bất Ngữ thấy Vương Đằng đáp ứng, liền không làm bất kỳ ở lâu, lưu lại trao đổi thịnh biết thời gian sau, chính là muốn cáo từ rời đi. Đồ trưởng lão cần gì phải vội vã đi, không bằng ở lâu nhiều chút thời gian, cũng tốt gọi ta thần minh hơi tận tình địa chủ. Vương Đằng thuận miệng giữ lại một câu, Đồ Bất Ngữ như cũ từ chối đi. Vương Đằng liền không nói thêm gì nữa, để cho một vị trưởng lão đưa Đồ Bất Ngữ ra Đông Lăng Sơn, trên mặt hiện lên một luồng hừng hực nụ cười. Đồ thần cung, Thái Cực Điện. Ha ha, xem ra cực đông chi địa, nên khi triệt để nắm ở ta thần minh trong tay, mặc dù bước chân vượt được lớn một chút, bất quá đảo cũng không sao. Nhìn Đồ Bất Ngữ dần dần biến mất bóng lưng, Vương Đằng cười lẩm bẩm nói, khi cái gọi là trao đổi thịnh hội, có thể nói là một trận hồng môn yến. Đồ thần cung phái người tới mời công tử tham dự trao đổi thịnh hội, nếu là công tử lần này cự tuyệt, đồ thần cung chắc chắn sẽ coi đây là do, trực tiếp hướng ta thần minh xuất thủ, mà công tử đáp ứng, đến lúc đó trao đổi thịnh hội thượng, đồ thần cung cùng Thái Cực Điện nhất định sẽ nhiều mặt gây khó khăn, lấy thăm dò ta thần minh lai lịch. Vân Tiêu Diêu đạo, Vương Đằng khóe miệng vén lên, như thế vừa vặn, cũng tiết kiệm ta thần minh lại đi tìm lý do đồ thần cung cùng Thái Cực Điện động thủ, chờ đến đem đồ thần cung cùng Thái Cực Điện thu phục, cực đông chi địa liền hoàn toàn nắm ở ta thần minh trong tay, đến lúc đó ta cũng có thể yên tâm rời đi. Vân Tiêu Diêu nghe vậy nhất thời sửng sốt một chút, công tử phải rời khỏi cực đông chi địa. Vương Đằng gật đầu một cái, ta muốn đi một chỗ, kia thần minh làm sao bây giờ, Vân Tiêu Diêu không khỏi hỏi. Vương Đằng lườm hắn một cái đạo, thần minh có ngươi trấn giữ, còn chưa đủ sao? Vân Tiêu Diêu nhất thời trợn to hai mắt, có chút không nói gì, hắn phát hiện mình thật giống như phải bị hãm hại, công tử ngươi đánh hạ cực đông chi địa lớn như vậy địa phương, chẳng lẽ đã muốn làm cái vung tay chưởng quỷ chứ? Trước ngươi thu nhận ta làm tùy tùng, nên không phải là muốn cho ta thay ngươi xử lý thần minh, chương 1169, ác nhân tố cáo. Vân Tiêu Diêu buồn rầu lui xuống đi. Vương Đằng có chút trầm ngâm một phen, đem ba đại quỷ tướng chiêu. Công tử triệu tập thấy chúng ta có gì phân phó sao? Ba đại quỷ tướng hướng về phía Vương Đằng chắp tay nói, bọn họ đi theo Vương Đằng đi tới Thần Hoang Đại Lục sau, cũng nhận được Thần Hoang Đại Lục hoàn chỉnh toàn diện quy tắc ảnh hưởng, tu vi tiến triển cực nhanh. Hơn nữa, bọn họ nguyên cũng đã có kim đan cảnh đỉnh phong tu vi, mà nay rối rít tấn thăng đến thánh nhân cảnh, nhưng mà còn không có nắm giữ đại đạo. Vương Đằng gật đầu nói, các ngươi đều đã tấn thăng đến thánh nhân cảnh giới, nhưng là lại còn chưa từng lĩnh ngộ đại đạo, chỗ này của ta có một cọc cơ duyên muốn ban cho các ngươi. Thế giới thụ lần này không nhiều mai đại đạo trái cây đã thành thục, Vương Đằng mà nay đã nắm giữ hai con đường lớn, cho dù hắn nội tình thâm hậu, lấy hắn bây giờ tu vi, cũng khó mà thừa tái điều thứ ba đại đạo, chờ đến bất diệt kim thân đang làm sau khi đột phá, có lẽ mới có thể thử thừa tái điều thứ ba đại đạo. Cho nên Vương Đằng dự định đem trên thế giới thụ lần này thành thục đại đạo trái cây ban cho dưới quyền một số người, tăng lên bọn họ tiềm lực cùng thực lực, nắm giữ đại đạo sau, không chỉ là thực lực sẽ nước lên thì thuyền lên, tiềm lực cũng sẽ được lấy được nhất định tăng lên, hơn nữa đại đạo phẩm chất càng cao, tăng lên tiềm lực cũng sẽ càng lớn. Bây giờ thần minh cao thủ hay lại là giơ tay lên, những thứ này đại đạo trái cây Vương Đằng bây giờ dùng không, chẳng dùng để bồi dưỡng một số cao thủ. Hắn một mực dự định bồi dưỡng một cái âm thầm sát kiếm, ba đại quỷ tướng thật sự xây dựng hoàng tuyền điện chính là thanh sát kiếm này, nhưng muốn cho thanh sát kiếm này đủ sắc bén, liền yêu cầu đối với bọn họ tiến hành bồi dưỡng mới được. Thế giới thụ chỉ phải không ngừng thôn phệ đại đạo quy tắc, liền có thể không ngừng ngưng kết đại đạo trái cây, cho nên đại đạo trái cây mặc dù trân quý, nhưng là Vương Đằng nhưng cũng không đau lòng. Nghe được Vương Đằng lời nói, ba đại quỷ tướng đều không khỏi hơi sững sờ, có chút trố mắt nhìn nhau. Cơ duyên gì, chẳng lẽ công tử còn phải giúp bọn họ lĩnh ngộ đại đạo hay sao? Bất quá coi như công tử thủ đoạn lại sắc lợi hại, cũng không khả năng trợ giúp bọn họ lĩnh ngộ đại đạo chứ. Vương Đằng không có để ý trong lòng ba người suy nghĩ, mà là trực tiếp lật tay lấy ra ba miếng cùng bọn chúng tu luyện công pháp thuộc tính tương cận đại đạo trái cây. Đạo, đây là ba miếng đại đạo trái cây, sau khi luyện hóa, các ngươi liền có thể nắm giữ đối ứng đại đạo, hơn nữa, là thần cấp đại đạo. Vương Đằng khẽ mỉm cười, trong tay ba miếng đại đạo trái cây trong suốt sáng chói, sáng mờ chói mắt, có một đạo đạo đại đạo chi lực lưu chuyển, để cho ba đại quỷ tướng tại chỗ ngẩn ở tại chỗ, đại đạo trái cây, hay lại là thần cấp đại đạo, ba người cũng ngây người như phỏng, nhìn Vương Đằng trong tay nâng ba miếng trong suốt hừng hực đại đạo trái cây, trong ánh mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi. Bọn họ chỉ nghe nói qua võ đạo trái cây, ngưng kết với võ đạo chi thụ, sau khi luyện hóa có thể được võ đạo cảm ngộ cùng truyền thừa, nhưng xưa nay chưa từng nghe nói tới đại đạo trái cây, mà giờ khắc này, bọn họ lại rõ ràng từ Vương Đằng trong tay ba miếng đại đạo trái cây bên trong, cảm nhận được đại đạo mạch lạc, đại đạo quy tắc khí tức. Làm sao có thể, thế gian vẫn còn có loại này báu vật. Trong lòng bọn họ rung động, vén lên kinh đào hải lãng, cảm thấy không thể tin. Ba miếng đại đạo trái cây, các ngươi một người một quả, đi xuống sau mau sớm luyện hóa, sau đó đóng thay các ngươi thành lập tổ chức sát thủ, cũng tận nhanh thành lập được. Vương Đằng đem ba miếng đại đạo trái cây ném cho ba người, nhưng mà ba người nhưng là dọa cho giật mình, liền vội vàng lấy pháp lực bọc, đem tiếp lấy, nhưng cũng không dám nhận lấy, rối rít bái nói, không không không, công tử, đường lớn này trái cây quá trân quý, chúng ta không thể nhận. Mặc dù ba người đối với cái này ba miếng đại đạo trái cây đều rất nóng mắt, nhưng bọn hắn vẫn như cũ lựa chọn cự tuyệt, đường lớn này trái cây quá mức trân quý, cho các ngươi hãy thu, các ngươi đã lựa chọn đi theo ta, tánh mạng lẫn nhau ký thác, ta như thế nào lại hà khắc cho các ngươi. Vương Đằng lắc đầu một cái, có chút không nói gì, thấy bọn họ như cũ trù trừ, Vương Đằng không thể không xuất ra uy nghiêm. Ba người mới phân biệt đem đường lớn này trái cây nhận lấy, ngay sau đó hướng Vương Đằng xá một cái thật sâu đạo, chúng ta sau này nhất định đem hết toàn lực, đáp đền công tử, nguyện làm công tử vào nơi dầu sôi lửa bỏng. Vương Đằng khoát khoát tay, được, các ngươi đi xuống đi, đem đường lớn này trái cây mau sớm luyện hóa, ngoài ra, đường lớn này trái cây tin tức, không nên tiết lộ đi ra ngoài, ba người rối rít cáo lui xuống đi, sau đó liền không kịp chờ đợi bế quan luyện hóa lên. Đuổi ba đại quỷ tướng, Vương Đằng nội thị liếc mắt lá gan đạo trong cung thế giới thụ, trừ lần đó ra, theo thế giới thụ thôn vệ càng ngày càng nhiều đại đạo quy tắc, trên thế giới thụ cũng ngưng kết ra càng ngày càng nhiều ngây ngô đại đạo trái cây. Vương Đằng không khỏi lẩm bẩm nói, thế giới thụ không hổ được khen là vạn đạo chi mẫu, có thế giới thụ liên tục không ngừng ngưng kết đại đạo trái cây, là được liên tục không ngừng bồi dưỡng chân thánh cường giả. Sau đó Vương Đằng tâm thần chuyển động, câu thông Chu Tước Phân Thân, biết được Chu Tước Phân Thân ở thần ma lệnh bên trong thời gian trận pháp bên trong tìm hiểu Tu La kiếm thượng lớp phong ấn thứ ba thần hoàng cũng đã lấy được không nhỏ tiến triển, muốn không bao lâu liền có thể hoàn toàn lĩnh ngộ Tu La kiếm thượng lớp phong ấn thứ ba thần hoàng, từ đó thôi toán ra phá giải lớp phong ấn thứ ba thần hoàng biện pháp. Bàng Long Sơn thần minh Lưu Trường Sinh ở Bàng Long Sơn xây dựng truyền tống trận pháp thuận lợi hoàn thành, hắn trận đạo thiên phú kinh người, không kém chút nào Chu Tùng. Ở lĩnh ngộ Vương Đằng truyền thụ trận đạo chân nghĩa bên trong bao hàm bày trận thủ pháp sau, hắn bày trận tốc độ liền lấy được phi hành tăng lên, từ đầu đến cuối tổng cộng chỉ tốn 5 ngày, Đông Lăng Sơn cùng Bàng Long Sơn giữa đôi hướng truyền tống trận pháp, liền hoàn toàn xây dựng ra đến, Đông Lăng Sơn cùng Bàng Long Sơn cũng bởi vì này đôi hướng truyền tống trận mà liên hệ với nhau, Đông Lăng Sơn là nguyên âm sát tông hang ổ, âm sát tông khổ tâm tiến hành vài vạn năm, chỗ này dĩ nhiên là cực tốt, thiên địa linh khí vô cùng dày đặc. Coi là một nơi động thiên phúc địa, hơn nữa cái này động thiên phúc địa, so với Bàng Long Sơn lớn hơn nhiều lắm, mà Bàng Long Sơn đi qua Vương Đằng sửa đổi sau, cũng là một cái không tệ chỗ tu luyện, hơn nữa còn sắp đặt tu luyện tháp các nơi, mà nay bị truyền tống trận pháp liên tiếp sau, Bàng Long Sơn là được thần minh bây giờ một cái tu luyện bí cảnh, Bàng Long Sơn rất nhiều thần minh đệ tử, bao gồm Đan Môn Nhân, là cũng thông qua truyền tống trận pháp, đi tới Đông Lăng Sơn. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền xây dựng tốt tòa này đôi hướng truyền tống trận, thật ra khiến ta ngoài ý muốn. Vương Đằng nhìn Lưu Trường Sinh, có vẻ hơi kinh hỉ. Lưu Trường Sinh trận đạo thiên phú quả thực để cho ý hắn bên ngoài, là công tử hiệu lực, không dám chút nào lạnh nhạt. Lưu Trường Sinh liền vội vàng không người nói, qua nha công tử a, tiểu hạt nhìn sao nhìn trăng sáng, có thể rốt cuộc nhìn thấy ngươi, ngươi có biết hay không, tiểu hạt những ngày qua không có thấy công tử, ngày đêm tưởng niệm, cũng sắp tương tư thành bệnh. Ngươi xem một chút, ta đây bụng, eo, còn có chân này, cũng gầy tốt một vòng to, còn có A công tử, ngươi không biết, lão đầu này còn khi dễ ta, suýt chút nữa thì đem ta nướng ăn, nếu không phải tiểu hạt ta chạy nhanh, công tử liền sẽ không còn được gặp lại tiểu hạt công tử ngươi ước chừng phải thay tiểu hạt làm chủ A. Ngay tại Lưu Trường Sinh khiêm tốn dự định chụp một cái nịnh bợ thời điểm, sau lưng đột nhiên vang lên một cái việc được như vậy giọng nói, cùng với một đoạn làm hắn tê cả da đầu lời nói, tiếp lấy liền thấy một con đáng ghét gà núi vèo một chút từ phía sau hắn lao ra, té nhào vào Vương Đằng gót chân trước, chụp xong nịnh bợ vẫn không quên ác nhân tố cáo, nhất thời làm được Lưu Dài tức giận đến mặt cũng xanh. Chương 1170, kế hoãn binh. Làm tam đại tông môn trao đổi thịnh hội ngày tháng tới gần thời điểm, Vương Đằng mang một nhóm thần minh trưởng lão cùng đệ tử, cùng với Dạ Vô Thường đám người đi Đồ Thần Cung tham dự trao đổi thịnh hội. Vân Tiêu Diêu cũng âm thầm theo dõi, bởi vì dự liệu được lần này trao đổi thịnh hội, Đồ Thần Cung cùng Thái Cực Điện rất có thể sẽ thừa cơ làm khó dễ. Đây là một trận hồng môn yến, lúc trời Đông Lăng Sơn trước, Vương Đằng tự mình ở Đông Lăng Sơn vải tòa tiếp theo chính đại hình hộ sơn đại trận. Do đích thân hắn hao tổn mất thì giờ bố trí ra hộ sơn đại trận, ở nơi này cực đông chi địa, cơ không cần lo lắng sẽ bị phá giải. Khôi Lỗi chiến thuyền chở một đám Vương Đằng tự mình chọn lựa ra thần minh đệ tử cùng với Dạ Vô Thường đám người hóa thành một vệt sáng lao ra Đông Lăng Sơn, cấm chế hướng Đồ Thần Cung phương hướng vội vã đi. Những thứ này thần minh đệ tử, tuyệt đại đa số đều là Vương Đằng từ Hoang Thổ mang đến, đi tới Thần Hoang Đại Lục sau tu vi tiến triển cực nhanh, hơn nửa năm đó thời gian, đã có không ít người bước vào đến tu sĩ cảnh giới, thậm chí tu vi cao nhất, đã tấn thăng đến quy nhất cảnh. Hơn nữa những người này cũng đều vô cùng trẻ tuổi, như vậy tốc độ tu luyện, thật rất kinh người, so với ở Hoang Thổ thời điểm, không biết nhanh bao nhiêu lần. Ngoài ra, những ngày gần đây, Dạ Vô Thường mấy người cũng đã thành công đem Vương Đằng truyền thụ nguyên bí thuật tu luyện thành công, tấn thăng đến thánh nhân cảnh, cũng chỉ còn lại một lần bế quan khoảng cách. Ta nhớ được trước đây còn có 6 tòa thành trì thành chủ, tiếp giáp Đồ Thần Cung, chưa từng phó chỉ đi Đông Lăng Sơn gặp mặt, lần đi Đồ Thần Cung, thuận tiện đi 6 tòa thành trì xem một chút đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút, 6 thành trì lớn thành chủ, đến tột cùng là như thế nào anh hùng hào kiệt. Vương Đằng đứng ở đầu thuyền, chỉ nhìn phương xa Đồ Thần Cung phương hướng, nhàn nhạt mở miệng nói, mà đang ở Khôi Lỗi chiến thuyền lao tới Đồ Thần Cung thời điểm, Đồ Thần Cung tiếp giáp kia 6 tòa thành trì thành chủ cũng đều biết được thần minh được mời đi Đồ Thần Cung tham gia tam đại tông môn trao đổi thịnh hội tin tức. Giờ phút này, 6 thành trì lớn thành chủ rối rít tụ chung một chỗ, Đồ Thần Cung lại sẽ mời thần minh tham gia lần này trao đổi thịnh hội, chẳng lẽ ngay cả Đồ Thần Cung cùng Thái Cực Điện đều đã công nhận thần minh địa vị sao? Ta nghe nói trừ chúng ta 6 vị, những thành trì khác thành chủ đều đã hoàn toàn quy thuận thần minh, bây giờ thần minh thụ Đồ Thần Cung mời tham gia trao đổi thịnh hội, tương hội đi qua chúng ta chỗ thành trì, đến lúc đó thần minh có thể hay không thuận đường ra tay với chúng ta? Thiên Nguyên thành chủ, Thiên Tinh thành chủ, Yamashiro chủ, Thái Nguyên thành chủ, Cửu Linh thành chủ, Càn Nguyệt thành chủ chờ 6 đại thành chủ tất cả sắc mặt biến đổi, vẻ mặt ngưng trọng. Bọn họ nguyên chính là ỷ vào cùng Đông Lăng Sơn cách nhau xa xôi, cộng thêm tiếp giáp Đồ Thần Cung, cảm thấy thần minh không dám đối với bọn họ thế nào. Dù sao, thần minh coi như thay thế Âm Sát Tông, cũng chỉ là một tân hưng thế lực mà thôi. Mà Đồ Thần Cung chính là một cái sừng sững ở cực đông chi địa vô tận tuế nguyệt, lịch sử so với Âm Sát Tông còn phải lâu đời, uy tín lâu năm cự bá. Coi như là ngày xưa Âm Sát Tông, cũng đối với Đồ Thần Cung có chỗ cố kỵ, đối với bọn hắn mấy thành trì lớn, cũng chọn lựa buông lỏng quản lý, nhưng bọn hắn lại không nghĩ rằng, Đồ Thần Cung lần này lại sẽ mời thần minh tham gia trao đổi thịnh hội. Đồ Thần Cung lần này mời thần minh tham gia trao đổi thịnh hội, hơn phân nửa là muốn phải thừa dịp máy thăm dò một chút thần minh lai lịch. Đồ Thần Cung cùng Thái Cực Điện, năm xưa liền đối với Âm Sát Tông mắt long long, mang lòng mơ ước. Đối với thần minh quả quyết cũng không ngoại lệ, lần này thần minh nếu là thật dám phó mời, đó chính là xông vào đầm rồng hang hổ, nhất định sẽ bị Đồ Thần Cung cùng Thái Cực Điện ăn xương đều không thừa xuống, nghĩ như thế, thần minh làm không đáng để lo. Thiên Nguyên thành chủ phân tích nói, mấy vị khác thành chủ nghe vậy cũng ánh mắt đông lại một cái, rối rít đồng ý nói, không sai, Đồ Thần Cung cùng Thái Cực Điện mời thần minh tham gia lần này trao đổi thịnh hội, hơn phân nửa chính là ôm cái này. Muốn nuốt trọn thần minh, xem ra hai đại tông môn là thực sự đã liên hợp lại, ít nhất đạt thành tạm thời liên thủ, thần minh diệt vong sắp tới. Không định thần minh đi Đồ Thần Cung, sẽ đi qua chúng ta mấy thành trì lớn, đến lúc đó nhưng cũng rất có thể muốn ra tay với chúng ta không ngại tạm thời cùng hắn hư giữ ủy xà, đáp ứng quy thuận, chờ đến bọn họ vào Đồ Thần Cung, có thể hay không được đến liền còn khó liệu, chúng ta như cũ an toàn, như thế tốt lắm. Các đại thành chủ rối rít đạt thành nhất trí, Khôi Lỗi chiến thuyền tốc độ thật nhanh, đại nhật lặn về tây, Khôi Lỗi chiến thuyền đã đi tới kia 6 tòa thành trì gần đây một tòa thành trì, Cửu Linh Thành. Cửu Linh Thành, ở Khôi Lỗi chiến thuyền phá không mà khi đến sau khi, Cửu Linh Thành thành chủ phủ lại có vô số binh sĩ, đứng lơ lửng trên không, phân chia hai nhóm đường hẻm chào đón, ở phía trước nhất, Cửu Linh thành chủ nhìn phía xa chạy nhanh đến, tốc độ kinh người Lưu Quang, ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, thầm nói chiếc này chiến thuyền thật là nhanh chóng độ. Bất quá trong nháy mắt kế tiếp, trên mặt hắn liền sắp xếp nụ cười, trong ánh mắt cũng tràn đầy hiền hòa vẻ, bá. Khôi lỗi chiến thuyền phá không tới, lơ lửng ở Cửu Linh thành chủ trước người. Cửu Linh thành chủ, bái kiến công tử, cung nghênh công tử đại giá. Cửu Linh thành chủ lúc này hai tay giấy gấp ở trước người, không người không mình hành lễ cao giọng bái nói. Ở sau thân thể hắn, phân chia hai nhóm binh sĩ cũng đều đồng loạt quỳ xuống tham bái, thanh thế thật lớn, không thất lễ tiết. Ha ha, xem ra Cửu Linh thành chủ còn không đần, biết công tử sẽ đến, lại trước thời hạn bày như vậy chiến trận chờ đón. Linh Mục Kiếm Tôn thấy vậy cười nói, Vương Đằng khóe miệng nhưng là hiện lên một nụ cười lạnh lùng, sừng sững mũi thuyền, mắt nhìn xuống phía dưới Cửu Linh thành chủ, nhàn nhạt nói, Cửu Linh thành chủ bày như vậy chiến trận, đây là hướng bản tọa thị uy, vẫn là thật lòng thành ý chờ đón bản tọa. Cửu Linh thành chủ sững sờ, liền tranh thủ thân thể cong thấp hơn, đạo, tự nhiên là thật tâm nghênh hậu công tử đại giá. Ồ, đã như vậy, ta nhưng phải hỏi ngươi, trước đây ta trước sau lưỡng đạo pháp chỉ, khiến cho chư phương thành chủ đi Đông Lăng Sơn gặp mặt, chư phương thành chủ tất cả động, vì sao ngươi lại ngồi vững Thái Sơn, coi bản tọa pháp chỉ không thấy, trong lòng ngươi, có tòa sao, ta xem không có, nếu không ngươi lại vì sao bất tuân bản tọa pháp chỉ, nếu ngươi trong lòng vô ngã, như vậy lần này làm sao tới thật lòng thành ý, chờ đón bản tọa nói như vậy. Ừ, Vương Đằng thần tình lạnh nhạt, ánh mắt rơi vào Cửu Linh thành chủ trên người, không giận mà uy, một phen trách móc đi xuống, liền làm cho Nguyên Bình thản ung dung trấn định Cửu Linh thành chủ trên trán toát ra mồ hôi lạnh, tâm thần rối loạn, Cửu Linh thành chủ, thế nào không nói gì, Vương Đằng tựa như cười mà không phải cười, trên người uy nghiêm càng thịnh, trực áp được Cửu Linh thành chủ cơ hồ muốn không thở nổi. Từ sáng kiến thần minh sau, Vương Đằng trên người uy nghiêm liền càng ngày càng mạnh mẽ, một ngày mạnh hơn một ngày, loại này uy nghiêm, đối với lòng người có cực kỳ chấn động mạnh nhiếp cùng áp chế, đang chiến đấu, cũng có thể dung vào sát hại uy thế bên trong, gia tăng sát hại uy thế uy lực. Giờ phút này, Cửu Linh thành chủ bộc phát kinh sợ bất an, chỉ cảm thấy ở Vương Đằng cường thịnh uy nghiêm chất vấn bên dưới, lại cảm giác vô cùng câu nệ cùng khẩn trương, khiến cho hắn trước chuẩn bị trước rất nhiều giải. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.